thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lính Vũ Thiên Hạ, chương 3521. Đào thoát hiểm cảnh, cả không gian bị hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, chí ít có hơn 10 vạn đệ tử hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán, trọng yếu nhất là Lục Thiếu Du một người trực tiếp đánh chết hơn 10 trưởng lão tu vị phá giới cảnh, trong đó còn có phá giới cảnh cao giai. Chạy đi đâu? Phương Chí Thành giận dữ, bản thể Lục Thiếu Du có thể trốn, linh vật trời sinh hỏa viêm có quan hệ với Lục Thiếu Du, hắn lúc này biết rõ điểm đó, trong tình huống nội tâm đang nhỏ máu, làm sao thả linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du rời đi, phất tay điều động năng lượng thuộc tính mênh mông ngăn cản hỏa diễm bỏ chạy. Ngao, hỏa diễm quần quận lập tức ngưng tụ thành hỏa long cực lớn, tiếng gầm gừ mang theo hỏa diễm nóng bỏng, hỏa long bay trên không, nhiệt độ tỏa ra bốn phía, đôi mắt hung ác và bạo ngược nhìn chằm chằm vào Phương Chí Thành, thân ảnh khổng lồ của hỏa long đâm thẳng vào đối thủ, nhiệt độ nóng bức của hỏa long có thể hòa tan rất nhiều thứ, quan trọng hơn là nó tỏa ra khí tức âm hàn đáng sợ. Phá, Phương Chí Thành quát một tiếng, hắn phất tay sinh ra sóng lửa to lớn ngăn cản hỏa long. Siêu, siêu, sóng lửa tiếp xúc với thân thể khổng lồ của hỏa long, trong giây lát một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hóa thành vô số hỏa viêm trường thương xuyên thủng không gian, lập tức bắn thẳng vào thân thể hỏa long. Phanh, phanh, phanh, âm thanh trầm đục vang lên, thân thể khổng lồ hỏa long bị xuyên thủng, thân hình chia năm xẻ bảy tách ra như pháo hoa trên không gian, ẩn giấu dưới hào quang rực rỡ là năng lượng hủy diệt. Xùy, một thân ảnh hỏa diễm cự nhân phóng thẳng lên trời, thân ảnh khổng lồ lóe lên, một đạo quyền ấn đánh thẳng vào khe hở trận pháp lúc trước, một quyền này đốt cháy không gian thành hư vô, sóng lửa khủng bố hoạt động, một quyền này che kín trận pháp, ầm ầm, khe hở trận pháp rung động mạnh, nhiệt độ khủng bố của hỏa diễm đã hòa tan khe hở một cách nhanh chóng. Chạy đi đâu? Phương Chí Thành làm sao chịu thả Lục Thiếu Du rời đi? Ánh mắt giận dữ, thủ ấn biến hóa, hắn điều động nguyên lực trong không gian, trong thiên địa này cuồng phong gào thét, thiểm điện lôi minh, không gian bị ảnh hưởng rất mạnh, trực tiếp sinh ra sóng lớn, một trường thật lớn đánh thẳng lên người hỏa diễm cự nhân, xoẹt, dưới trường ấn này, hỏa diễm cự nhân bị đánh trúng, hỏa viêm nóng bức bị trùng kích rất mạnh, không gian chung quanh bị nghiền nát, trong không gian nghiền nát này có từng khe hở đen kịt, phiến hư không này bị phá hủy, trong nháy mắt khe hở trận pháp tan vỡ. Hỏa diễm cự nhân khổng lồ lập tức thu nhỏ sau đó lướt ra bên ngoài. Lục Thiếu Du, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Phương Chí Thành nhìn lên không trung, thân ảnh của hắn biến mất, nhanh chóng đuổi theo, cách đó thật xa, từng ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy hai thân ảnh lóe lên trong không trung rồi biến mất. Trong thải hồng cốc sinh ra biến cố kinh thiên, Lục Thiếu Du này mấy ngày trước chính là đệ tử Phương Chí Thành mới thu, đã xảy ra chuyện gì, nhiệt độ khủng khiếp như vậy, hẳn là linh vật trời sinh, chẳng lẽ linh vật trời sinh có quan hệ với Lục Thiếu Du sao, hẳn là có quan hệ, chẳng lẽ Lục Thiếu Du dung hợp hỏa viêm hình linh vật trời sinh đấy chứ, không có khả năng, dung hợp linh vật trời sinh, cho dù nhân vật đỉnh cấp của các thế lực cũng không có bao nhiêu cơ hội. Càng không có bao nhiêu người có thể thành công, Lục Thiếu Du không giống người tới từ thế lực đỉnh cấp, bằng không cũng không bái Phương Chí Thành làm sư. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào thải hồng cốc, bọn họ cảm nhận sự đáng sợ từ nhiệt độ kinh khủng kia, từng âm thanh nghị luận trầm thấp vang lên, tin tức này tuyệt đối là tin tức động trời trên đại lục vạn cổ, thải hồng cốc thân là thế lực mạnh nhất trên đại lục vạn cổ, lúc này phát sinh chuyện lớn như thế, chắc chắn sẽ khiếp sợ cả đại lục. Trong thải hồng cốc, biển lửa màu xanh da trời đã dần dần biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu ảm đạm. Trong thải hồng cốc, chỉ qua thời gian ngắn ngủi, sơn mạch bị phá hủy, rất nhiều kiến trúc hóa thành hư vô, hơn 10 vạn đệ tử hồn phi phách tán, trọng yếu nhất hơn là 10 phá giới cảnh đã chết. Hơn một nửa cường giả thải hồng cốc đều bị Lục Thiếu Du đánh chết. Sau khi thoát đi thật xa, nhặt về một mạng, các đệ tử thải hồng cốc ngồi liệt trên mặt đất, tim đập chân rung, nhớ tới cảnh tượng khủng bố vừa rồi, tóc gáy dựng đứng, sờn gai ốc, hai chân nhũn ra, người bên ngoài thải hồng cốc cũng không rời đi, ngược lại là tụ tập càng ngày càng nhiều, thấp giọng tiếng nghị luận với nhau, ba chữ Lục Thiếu Du cũng truyền ra từ đó. Thời gian từ từ qua đi, một đêm đã qua, sáng sớm, mặt đất còn phủ một tấm sa y mỏng, trên không có mây mù lượn lờ. Sáng sớm vốn làm tâm thần người khác sảng khoái, nhưng lúc này trong thải hồng cốc lại rất nóng, sát khí tràn ngập, khắp nơi cháy đen, mặt đất khô cằn như hạn hán, những nơi thái cổ U Minh Viêm đi qua, ngay cả mặt đất cũng bị phá hủy rất sâu, dù sao đất xốp biến thành khô cằn, đạp mạnh một cước cũng có thể lún xuống, vạn vật bị phá hủy thành tro tàn, hủy diệt tất cả sinh cơ. Trong không gian xa xa, từng ánh mắt nhìn chằm chằm quan sát động tĩnh trong thải hồng cốc, bọn họ rất rung động.

vô cùng dũng mãnh, đứt tay cũng không đau đớn, càng đánh càng mạnh, dùng sức một mình giết hơn 10 phá giới cảnh của Thải Hồng Cốc, lại thi triển kia linh vật trời sinh hỏa viêm san bằng Thải Hồng Cốc thành bình địa, hơn 10 vạn đệ tử tan thành mây khói, cuối cùng hóa thành chu tước nghênh ngang rời đi. Tin tức như vậy truyền ra, mọi người biết được thực lực khủng bố của Lục Thiếu Du, bá đạo lăng tuyệt, cũng có người cho rằng Lục Thiếu Du giết chóc quá nặng, có điểm giống tà đạo, nhưng rung động còn lớn hơn nữa. Cho dù dùng sức một người tiêu diệt hơn 10 phá giới cảnh trong Thải Hồng Cốc, đồ sát hơn 10 vạn đệ tử, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Đối với người vạn cổ thế giới thì đây là tin tức quá rung động, bởi vậy thậm chí có người đang đi khắp nơi tìm kiếm Lục Thiếu Du, hy vọng có thể bái làm môn hạ. Đương nhiên, khi thời gian trôi qua, trong vạn cổ thế giới thần hồn nát thần tính, Thải Hồng Cốc xuất động tất cả thực lực tìm kiếm Lục Thiếu Du, thậm chí bức họa của Lục Thiếu Du trong vài ngày đã truyền ra khắp vạn cổ thế giới. Thải Hồng Cốc lúc này đã cho ra giá tiền rất cao, cho dù là ai biết tin tứ Lục Thiếu Du, sẽ được 10 vạn khối tinh thạch thế giới sơ phẩm, đây không phải con số nhỏ nhỏ, có thể mua sắm 3 khung tọa giá khôi lỗi cấp 1. Nếu ai có thể bắt Lục Thiếu Du, cái giá càng trên trời, nghe nói có thể có được một kiện tiên thiên linh khí, một tọa giá khôi lỗi cấp 2, còn có thể có được một ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, giá tiền này đủ làm nhiều người điên cuồng, nhưng sau khi điên cuồng vì giá tiền, mọi người không phải người ngu, tìm tin tức của Lục Thiếu Du cũng không khác bao nhiêu, đi giết Lục Thiếu Du, sợ có tiền cũng phải có mạng mới dùng được. Lục Thiếu Du có thể đào thoát khỏi tầng tầng vây quanh của Thải Hồng Cốc, vạn cổ thế giới có ai làm gì được hắn, có người sinh ra nghi ngờ, Thải Hồng Cốc không? Phải người ngủ ở trong Thải Hồng Cốc còn không làm gì được Lục Thiếu Du, lần này có thể làm gì được người ta chứ? Nhưng bất kể nói thế nào, vì giá tiền kinh người kia, đã hấp dẫn vô số người đi tìm kiếm tung tích Lục Thiếu Du, tìm tòi tung tích Lục Thiếu Du nơi nào cũng có. Trong đó có một người làm nhiều người chú ý chính là nữ tử mặc trang phục hở rốn, đôi chân trắng nõn động lòng người, bụng nhỏ trắng bóng phẳng lì không chút mỡ dư thừa, vòng eo mềm mại không xương, cô gái này đi tới đâu đều hấp dẫn vô số ánh mắt của nhiều người, máu mũi chảy cuồn cuộn, dáng người nóng bỏng của nữ tử giống như ma quỷ, hết lần này tới lần khác trên dung mạo thanh thuần thoát tục, hai hàng lông mày như vẽ, hai mắt lóe sáng như sao, đen nhánh sáng ngời không mang theo khói lửa nhân gian, nữ tử này bộ dáng như tiên tử và ác quỷ kết hợp với nhau, đứng tại nơi đó lại khiêu khích dục vọng của mọi người. Cô nương, tại sao ngươi lại đi một mình tới sơn mạch cổ lan? Thế, nữ nhân này quá hấp dẫn ong bướm, rốt cục có người nhịn không được đi tới gần, mười mấy thân ảnh vây quanh nàng vào trong, ánh mắt tham lam nhìn thân thể nóng bỏng của nàng, ánh mắt kia giống như có thể thôn phệ người khác. Không tốt, nữ nhân này chỉ sợ sẽ gặp nạn, mấy đạo phỉ này người đông thế mạnh, thực lực không kém, ai, đáng tiếc, nếu thực lực của ta đầy đủ, ta có thể tiến lên làm anh hùng cứu mỹ nhân, nữ nhân này thật hấp dẫn, tiện nghi bọn chúng, thật sự là hoa nhảy cắm bãi. Phân châu, cầm thú, tránh xa nàng ra, ta tới, cách đó không xa, mắt thấy nữ tử bị mười mấy đại hán vây quanh, lập tức có không ít âm thanh than thở, nhưng không có người nào dám tới gần, dường như rất cố kỵ hơn 10 người này thực lực cường hãn, và người đông thế mạnh, các người có việc gì không, không có việc gì thì cách xa ta ra một chút, nữ tử hơi dừng bước, dung mạo thanh lệ thoát tục và sống mũi cao cao hơi nhíu lại, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt thanh tịnh giống như hồ nước, làm cho người ta động tâm, ha ha, nghe được nữ tử nói thế, mười mấy đại hán cười ha hả, hơn 10 đại hán này da ngâm đen, lộ ra khí chất tục tằng, toàn thân tỏa ra khí tức lăng lệ, xem xét là đạo phỉ thế giới kiếm ăn trên đầu đao lưỡi kiếm, trong đó có 2 tên tu vị phá giới cảnh, trong vạn cổ thế giới này xem như thực lực không yếu, tính tình tiểu cô nương thật không nhỏ, chẳng lẽ không biết chúng ta chính là đạo phỉ thế giới sao, một tên đại hán trên mặt có vết sẹo cười nói, như vậy, đi, ngươi uống 2 chén với chúng ta để cho ngươi đi, thế nào, thì ra các ngươi là đạo phỉ thế giới a. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3524, gặp lại người quen hai, ánh mắt nữ tử nhảy lên, mang theo nụ cười giảo hoạt vui vẻ, đó là đương nhiên, ngươi nên biết chúng ta là đạo phỉ thế giới đấy, đại hán mặt sẹo cười hắc hắc, đạo phỉ thế giới, đây tuyệt đối là chức nghiệp làm hắn kiêu ngạo, đương nhiên ta biết rõ, còn rất quen thuộc đấy, nữ tử mỉm cười với tên đại hán mặt sẹo, nụ cười động lòng người hấp dẫn người khác mê say, nhưng tư thái tức giận lại làm người khác cảm thấy muốn phạm tội. Chẳng lẽ ngươi cũng là đạo phỉ thế giới? Nghe nữ tử nói thế, đại hán mặt sẹo cảm thấy vết sẹo trên mặt hơi đau đau. Nếu cô gái này có quan hệ với đạo phỉ thế giới, vậy có chút phiền phức, cũng không biết cấp độ thực lực như thế nào, ta sao? Xem như đạo phỉ thế giới, nữ tử nói xong, cổ tay trắng run lên, trong lòng bàn tay trắng xuất hiện khối tiểu huy chương tinh xảo, huy chương rất tinh mỹ rất khác biệt, lập tức không nhìn đám đại hán này, cầm lấy huy chương đặt lên rốn nhỏ, lúc này nàng càng hấp dẫn mê người, ánh mắt đại hán mặt sẹo đánh giá huy chương của nữ tử, đột nhiên mặt thẹo co rút lại, ánh mắt hoảng hốt, giống như nhìn thấy quỷ, ngươi là phi, phi, như thế nào, ngươi cũng nhận ra sao, nữ tử cười nhạt một tiếng, vuốt ve huy chương, đại nhân tha mạng a, ta mắt mù, ta có mắt không tròng. Đại hán vội vàng quỳ trên mặt đất, lập tức dập đầu, rất vang dội, hơn 10 người chung quanh đại hán vô cùng nghi hoặc, tại sao đầu linh lại cung kính với nữ tử như thế, đám người vây quanh ở xa xa cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, tại sao ta phải tha cho ngươi, chết đi, nữ tử nói nhỏ, trong khi nói chuyện lại cười nhạt, đều đi chết đi, từ khi giọng nói nữ tử vừa dứt, trong giây lát ở giữa không trung không biết từ đâu xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, khi những thân ảnh này xuất hiện, không gian trong phiến thiên địa này đông cứng lại, mấy đạo thân ảnh xuất hiện đầu tiên, phất tay một cái, năng lượng chấn động, không gian run lên, lập tức lướt qua thân thể của mười mấy tên đại hán, bành bành, tiếng nổ trầm thấp vang lên, không gian bị xé nứt ra từng khe hở nhỏ, mười mấy đạo thân ảnh lập tức tan thành mây khói, bành, một thân thể khôi ngô phất tay một cái, không gian chung quanh đám đại hán vặn vẹo, chỉ phất tay là không gian đông cứng, sau đó lại bành trướng vặn vẹo và nổ tung, không gian nổ tung, từng khe hở xuất hiện, thân thể đại hán mặt sẹo tan vỡ trong không gian, sau đó tan thành mây khói, hồn phi phách tán, hoàn toàn không có lực chống cự, tam đương ra, đánh chết mười mấy tên kia, đám người vừa xuất hiện phong khinh vân đạm, đôi mắt không nháy một cái, giống như không phải giết người, không khác gì giết mười mấy con kiến hôi mà thôi, hổ sơn, chúng ta đi thôi, ta có thể cảm giác được tiểu tử kia đang ở gần đây, nữ tử mang theo tư thái cao ngạo, vũ mị động lòng người, đôi mắt thanh tịnh, mang theo thần sắc hưng phấn, nói, không nghĩ tới tiểu tử kia vẫn chưa chết, vậy cũng tốt, hắn không chết, ta cảm giác được vô ảnh phệ tủy độc thư của mình không có việc gì, tam đương gia, nhị đương gia và đại đương gia đều hy vọng tam đương gia sớm quay về, đại hán khôi ngô cẩn thận nói với nữ tử kính trang, không phải truyền tin cho đại ca nhị ca sao, ta cảm giác vô ảnh phệ tủy độc thư vẫn còn, vậy không thể để nó rơi vào trong tay người khác, ta nhất định phải thu về, nữ tử kính trang siết chặt nắm đấm, ánh mắt xoay chuyển mang theo vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm nói, chuyện này cũng kỳ quái, máu huyết và cốt tủy trên người hắn sao có thể đủ trèo chống lâu như vậy, chuyện này quá không bình thường, chờ ta tìm được, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu mới được, vừa dứt lời, mang theo nghi hoặc, nữ tử biến mất tại chỗ, tam đương ra chờ ta một chút, đại hán khôi ngô cùng và đám người sau lưng đuổi theo, thực lực đám người kia thật khủng khiếp, rốt cuộc nữ tử kia có địa vị gì, nhìn thấy mọi việc diễn ra trước mắt, những người chung quanh không thể bình tĩnh nổi, ánh mắt ngây ngốc, kinh hãi không nhẹ. Trong thiên trụ giới, thời gian một ngày trong thiên trụ giới chính là 2 tháng, thời gian chênh lệch gấp 60 lần, Lục Thiếu Du ở trong thiên trụ giới có đủ thời gian tu luyện, và luyện hóa giới nguyên đan, có hỗn độn âm dương quyết, cũng có thể giúp Lục Thiếu Du đạt được chỗ tốt lớn nhất từ giới nguyên đan. Giới nguyên đan có chỗ tốt thật lớn với cường giả phá giới cảnh cao giai, xem như tương đối cao trong giới phẩm. Từ khi Lục Thiếu Du biết rõ không ít tin tức, trong 3.000 đại thế giới đan dược phân chia cấp độ là giới phẩm, chính phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm, ban phẩm, cổ phẩm, hồng phẩm, hư phẩm, tử phẩm chính cấp độ. Cấp độ đan dược đối ứng với phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mông cảnh 9 cấp độ, vô cùng chân quý, đương nhiên không cần nói. Hư phẩm tử phẩm gì đó, cho dù là hồng phẩm cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Bên ngoài đã qua 2 ngày, bên trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du đã luyện hóa xong năng lượng giới nguyên đan và khôi phục thương thế. Năng lượng trong giới nguyên đan, thương thế trong người Lục Thiếu Du khôi phục đặc biệt nhanh. Từ tu vị cấp độ thì đan điền khí hải của hắn vẫn chưa tràn đầy, liên tục đạt được chỗ tốt. Thôn phệ tu vị một phá giới cảnh trung giai, thôn phệ một khối tinh thạch thế giới. Thượng phẩm, ăn giới nguyên đan, Lục Thiếu Du vẫn chỉ dừng lại tại phá giới cảnh sơ giai. Hô, Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt nhắm chặt mở ra, khí tức man hoang thu liễm lại, lông mày cau lại, Lục Thiếu Du cảm giác thương thế trên người đã tốt hơn rất nhiều, mà đan điền khí hải của hắn nguyên lực no đủ, còn chưa tới mức độ tràn đầy, cũng không cách nào đột phá cảnh giới, tử linh thánh dịch, nhất định là bảo vật, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn hơi do dự, lập tức Lục Thiếu Du vung giơ tay lên, trong tay xuất hiện bình ngọc, chính là bình ngọc hắn đoạt trong tay hổ sơn của Phong Vân Sơn, Lục Thiếu Du nhớ rõ, trong này có tử linh thánh dịch, Phong Vân Sơn ma linh yêu nữ đã ra tay, bắt Phương Thải Y và Phạm Kiếm Nhân chính là vì đạt được tử linh thánh dịch, tử linh thánh dịch là vật gì, Lục Thiếu Du cũng không biết, hắn cũng không đạt được tin tức từ tư liệu Thải Hồng Cốc, Thải Hồng Cốc chỉ cho Lục Thiếu Du biết rõ một ít tri thức thế giới bên ngoài, đặc biệt, chỉ hiểu nhiều về vạn cổ thế giới,

Nhưng mặc dù như thế, tác dụng lớn nhất của tử linh thánh dịch chính là lĩnh ngộ. Năng lượng của nó với phá giới cảnh sơ giai mà nói vô cùng đáng sợ. Năng lượng khủng bố kia quét ngang toàn thân, sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt như tro, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống, huyết khí trong người cuồn cuộn, hai mắt đỏ thẫm, hắn cố gắng nén nhịn đau đớn trong người. Lục Thiếu Du đồng thời bắt đầu thử vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, bắt đầu thôn phệ năng lượng khổng lồ trong tử linh thánh dịch. A, đau đớn này quá lớn, đặc biệt là năng lượng bành trướng trong đầu, rốt cuộc Lục Thiếu Du không thể trèo chống tiếp, hắn kêu thảm thiết sau đó bất tỉnh, vào. Lúc Lục Thiếu Du bất tỉnh, cây đao màu vàng trong đầu cảm ứng được gì đó, nó tỏa ra ánh sáng màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du, trực tiếp bao phủ tiểu hồn anh, năng lượng dũng mãnh tiến vào trong đầu cũng bị cây đao màu vàng hấp thu, năng lượng kỳ dị tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, lúc này nó không bị cây đao thôn phệ, chỉ là hấp thu mà thôi, sau khi cây đao màu vàng hấp thu xong, cuối cùng sẽ tỏa ra năng lượng bao phủ hồn anh, cây đao màu vàng này giống như thiết bị lọc, nó có thể loại bỏ tạp chất trong năng lượng, cuối cùng trả lại năng lượng tinh khiết cho hồn anh. Hào quang từ cây đao bao phủ tiểu hồn anh và linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm lúc ở trong thải hồng cốc bị thương không nhẹ, nhưng nó thân là linh vật trời sinh, trọng thương cũng khác nhân loại. Nhưng diệt sát hơn 10 vạn đệ tử thải hồng cốc và hơn 10 cường giả phá giới cảnh, Thái Cổ U Minh Viêm đánh chết bọn họ cũng đạt được không ít chỗ tốt. Lúc này hào quang cây đao màu vàng bao phủ lấy nó, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đang chữa thương, toàn thân đang run lên, trong người Lục Thiếu Du, khi Lục Thiếu Du hôn mê, hỗn độn âm dương quyết tự động vận chuyển, bắt đầu trực tiếp luyện hóa năng lượng, nguyên lực tinh thuần không ngừng tiến vào đan điền khí hải của Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3526, trực tiếp đột phá, Lục Thiếu Du bất tỉnh, mơ mơ màng màng, Lục Thiếu Du cảm giác sau khi mình thanh tỉnh liền xuất hiện trong không. Gian hư vô, không gian thương cổ man hoang giống như hỗn độn, đánh giá chung quanh, hai mắt Lục Thiếu Du mê ly, không gian thương cổ man hoang này vô cùng tinh khiết, Lục Thiếu Du cảm giác dường như có gì đó đang cộng minh với mình, ầm ầm, bỗng nhiên không gian này rung mạnh, thiên địa áo nghĩa thẩm thấu ra ngoài, các hào quang tỏa sáng, áo nghĩa trên người Lục Thiếu Du như, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, kim mộc thủy hỏa thổ phong sáu thổ tình áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, các áo nghĩa này hiện ra. Bắt đầu quay chung quanh thân thể hắn, hai mắt Lục Thiếu Du khép hờ, hắn có thể cảm nhận rõ thiên địa áo nghĩa ở nơi đây, hắn tiếp cận bọn chúng, càng tới gần càng làm bản thân hắn thoải mái, loại cảm giác này giống như hài nhi nằm trong lòng mẫu thân. Trong sơn mạch cổ lan vốn rất náo nhiệt, các mạo hiểm giả không ngừng tiến vào sơn mạch cổ lan, đạo phỉ thế giới cũng tới đây không ít, mà gần đây người tiến vào sơn mạch cổ lan càng nhiều, khắp nơi đều có người tìm kiếm Lục Thiếu Du. Mấy ngày sau, lục soát các nơi đều không tìm thấy dấu vết Lục Thiếu Du, bởi vậy sơn mạch cổ lan cũng không còn là mục tiêu của mọi người, huống chi trong sơn mạch cổ lan có rất nhiều nơi người ta ưa thích, lúc này đây cho dù không tìm được Lục Thiếu Du, nói không chừng sẽ có thu hoạch, cho nên cũng không quá buồn bực. Người dò xét quần quận không dứt tiến vào trong sơn mạch cổ lan, cả vạn cổ thế giới diện tích quá lớn, người trên đại lục Linh Vũ có LNF đông hơn nhiều, luận diện tích. Diện tích vạn cổ thế giới lớn hơn đại lục Linh Vũ không biết bao nhiêu lần. Phó môn chủ, có phải Lục Thiếu Du rời khỏi vạn cổ thế giới hay không? Trong rừng rậm, mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống, trong lúc mơ hồ có khí tức không kém tỏa ra chung quanh. Nếu Lục Thiếu Du ở nơi này, tự nhiên có thể nhận ra đây chính là một ít đệ tử Thiên Thủy Môn. Bọn họ đều có tu vị phá giới cảnh, thậm chí tu vị rất cao. Đầu lĩnh là người Lục Thiếu Du rất quen thuộc, là Đỗ Lập, người này đã rời khỏi vạn cổ thế giới, bây giờ hắn đã trở lại sơn mạch cổ lan nội, rời khỏi vạn cổ thế giới cũng không dễ dàng, lối ra khe hở không gian có người của chúng ta, Lục Thiếu Du căn bản không có chạy ra ngoài. Đỗ Lộc quay đầu nhìn đại hán sau lưng, nói một câu, phó môn chủ, Lục Thiếu Du thật sự trốn trong sơn mạch cổ lan hay sao? Đại hán hỏi, nếu ta là hắn, bị khắp nơi truy nã, còn bị thương nặng, tại vạn cổ thế giới không có lối ra, ta cũng chọn đến sơn mạch cổ lan chữa thương, nơi này có khoảng cách phù hợp, nếu đi qua xa, Lục Thiếu Du khi đó đã bị trọng thương nên hữu tâm vô lực, mà đến sơn mạch cổ lan lại là nơi rất thích hợp, muốn tìm cũng phí rất nhiều công sức. Sau khi Đỗ Lộc nói xong, ánh mắt nặng nề, nói, phân phó xuống dưới, nếu phát hiện Lục Thiếu Du, tu vị dưới phá giới cảnh ngàn vạn không được động thủ, phải phát tín hiệu. Vâng, một đại hán đáp, thân ảnh lóe lên, hắn lập tức biến mất, thời gian từ từ qua đi, không gian trong thiên trụ giới vô cùng yên tĩnh, chứ Lục Thiếu Du đang hôn mê, tuy Lục Thiếu Du hôn mê, đầu cúi thấp, nhưng lúc này toàn thân lại bao phủ trong hào quang màu vàng sáng ngời, từng đạo hào quang màu vàng phóng thích ra ngoài, khí tức lan tràn, dần dần nồng đậm hơn trước, trong không gian chung quanh có một dòng năng lượng, lúc này nó đang hóa thành thực chất tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du,

Lục Thiếu Du cũng không muốn kêu lớn như thế, hắn cắn răng thừa nhận nhiệt độ khủng bố, điều khiển hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm chạy khắp toàn thân, nhiệt độ cao như vậy, toàn thân Lục Thiếu Du trực tiếp run rẩy, nhiệt độ cao làm linh hồn của hắn căng cứng, hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm có thể nướng chín thân thể, cường giả tu vị phá giới cảnh không cách nào thừa nhận trực tiếp, thân thể sẽ hóa thành cho tàn ngay lập tức, điểm này không chỉ là đau đớn, còn cần ý chí vô cùng cường đại, cường hạn đến mức tự làm khổ mình, thiếu một thứ cũng không được, nếu không thân thể cũng hóa thành cho tàn ngay. Lúc này cũng chỉ có Lục Thiếu Du mới dám thử loại chuyện tự ngược biến thái như vậy. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng không phải muốn cố ý nếm thử, Lục Thiếu Du cũng không muốn nếm thử, nhưng hắn đã hết cách rồi, trên người có vô ảnh phệ tủy độc thư, Lục Thiếu Du cũng là bị ép bất đắc dĩ, thái cổ U Minh Viêm tiến vào cơ thể, đau đớn tàn phá thân thể, và linh hồn này làm cho Lục Thiếu Du nhớ tới ma linh yêu nữ, tất cả đều do ma linh yêu nữ hại người quá nặng, lần sau nếu có cơ hội, thù này không báo không quân tử, nghĩ đến báo thù, nội tâm Lục Thiếu Du không nhịn được, nghe khẩu khí của Phạm Sàm, Thiên Thủy Môn còn cố kỵ Phong Vân Sơn, ma linh yêu nữ chính là tam đương gia của Phong Vân Sơn, chính mình muốn báo thù sợ là thời gian ngắn còn không được, về sau có cơ hội mới báo thù, quân tử báo, TGOF, 10 năm 100 năm cũng không muộn, thái cổ U Minh Viêm tiến vào thân thể, tâm niệm Lục Thiếu Du khẽ động, trực tiếp cho thái cổ U Minh Viêm khuếch tán ra, không ngừng tiến tới nơi có vô ảnh phệ tủy độc thư, hắn vốn là nhất thể với thái cổ U Minh Viêm, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy nhẹ nhõm không ít, bằng không nhất định thảm hại hơn, nhưng mà mặc dù như thế, bản thể Lục Thiếu Du vô cùng thống khổ, toàn thân như bị nướng chín, Lục Thiếu Du cảm giác mình lúc này biến thành con gà quay, bị đốt từ trong ra ngoài, sớm muộn gì cũng chín. Hắn ứa mồ hôi lạnh, thảm nhất là đau đớn lại không thể kêu. Loại thống khổ này tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận. Tốt tốt, từ khi thái cổ U Minh Viêm bao phủ toàn thân, Lục Thiếu Du vẫn sợ không có biện pháp với vô ảnh phệ tủy độc thư, cho nên nội tâm vẫn còn e sợ. Khi hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm bao phủ, vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở trong máu huyết và cốt tủy đang run rẩy, lập tức bản năng chui ra khỏi huyết mạch và gân cốt, bắt đầu bò tới nơi không có thái cổ U Minh Viêm, hữu dụng, trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, thái cổ U Minh Viêm của hắn có thể làm vô ảnh phệ tủy độc thư thúc thủ vô sách, thái cổ U Minh Viêm đi qua nơi nào, tất cả vô ảnh phệ tủy độc thư ở ven đường đều run rẩy sau đó chạy đi, Lục Thiếu Du tin tưởng tăng nhiều, giống như trong nháy mắt trong cơ thể đau đớn muốn chết, cũng cảm giác được dễ chịu không ít, thái cổ U Minh Viêm có tác dụng, nhưng trong thái cổ U Minh Viêm bao phủ cơ bắp và gân cốt thật chậm, tuy Lục Thiếu Du vận dụng thái cổ U Minh Viêm đốt cháy thân thể của mình, nhưng trong quá trình này cũng có được biện pháp bảo hộ có nguyên lực bảo hộ, bằng không thái cổ U Minh Viêm tiến vào cơ thể sẽ đốt bản thân thành cho tàn. Ước chừng nửa giờ sau, toàn thân Lục Thiếu Du bị bao phủ trong ánh sáng màu xanh, càng trọng yếu hơn là toàn thân Lục Thiếu Du đang bị thiêu đốt, hắn cực kỳ thống khổ, hắn mượn nhờ hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm, rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng đuổi vô ảnh phệ tủy độc thư tới hai lòng bàn tay, trên lòng bàn tay, hắn có thể nhìn thấy những đốm đen đang nhúc nhích trên lòng bàn tay, rậm rạp chằng chịt, chúng nhỏ như sợi tóc, xùy, thủ ấn Lục Thiếu Du run lên, chỉ thấy kim quang sáng ngời, 10 ngón tay bị phá vỡ một lỗ máu, tốt tốt, cùng lúc đó, Lục Thiếu Du khống chế thái cổ U Minh Viêm bao phủ lòng bàn tay, nhiệt độ khủng bố mang theo khí tức âm hàn, vô ảnh phệ tủy độc thư trong lòng bàn tay nhanh chóng rút lui, siêu, siêu, trong giây lát đó, Lục Thiếu Du nhất cổ tác khí vận dụng nguyên lực bành trướng kinh mạch hai tay, cuối cùng bức máu tươi bắn thẳng ra bên ngoài, 10 tia máu tươi bắn ra mang theo rất nhiều bóng đen, trong máu tươi mang theo vô ảnh phệ tủy độc thư, tất cả vô ảnh phệ tủy độc thư đều bị Lục Thiếu Du bức ra khỏi người, thở ra một hơi, Lục Thiếu Du phun ra hỏa diễm âm hàn nóng bỏng, thân thể thoát lực, hắn vô cùng mệt mỏi khi làm những việc này, xảy ra chuyện gì, trong một sơn mạch, thân ảnh huyền chuyển tới cực điểm dừng lại, trên dung mạo thanh tú mang theo một tia nghi hoặc, tam đương gia, có phát hiện sao, thân ảnh khôi ngô đi tới bên cạnh, cung kính hỏi, nếu Lục Thiếu Du ở chỗ này, nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, hai người này chính là ma linh yêu nữ đặt vô ảnh phệ tủy độc thư vào người, của hắn, người còn lại chính là đại hán khôi ngô hổ sơn, tu vị thực lực hai người rất mạnh, thì ra Lục Thiếu Du cho rằng, thực lực tên đại hán ít, nhất là ngộ chân cảnh. Nhưng mà khi giao thủ với Phương Chí Thành, Lục Thiếu Du mới biết được, thực lực của tên đại hán còn mạnh hơn Phương Chí Thành rất nhiều, cho nên thực lực người này không phải là ngộ chân cảnh, chỉ sợ ít nhất cũng đạt cấp độ thông thiên cảnh. Vô ảnh phệ tủy độc thư của ta sinh ra vấn đề nhỏ, giống như gặp phải vật khả chế, nữ tử ngẩng đầu, lập tức nói nhỏ, Lục Thiếu Du nhất định đang ở trong sơn mạch cổ lan, cẩn thận tìm cho ta, tách ra tìm hắn, phải bắt sống, tìm được tiểu tử kia,

Lục Thiếu Du thuận miệng báo một cái tên, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tròn, thân ảnh phóng lên trời, phất tay đánh ra, Tử Kim Lôi Vân, hắn lao thẳng tới phía trước, ầm ầm, Lôi Đình đại tác, tiếng nổ ầm ầm vang vọng hư không mang theo khí tức hủy diệt, lập tức oanh kích nhị trưởng lão thải hồng cốc, ngươi chỉ có tu vị phá giới cảnh mà dám ra tay với ta, tìm chết, nhị trưởng lão giận dữ. Hai trưởng lão tu vị phá giới cảnh bị người này bắt, hiện tại sống chết không rõ, người này chỉ có tu vị phá giới cảnh còn dám ra tay với hắn, hắn giận không kiềm được, bành, nhị trưởng lão lập tức ra tay, phong thuộc, tính áo nghĩa năng lượng bắn tới, muốn mạnh mẽ giáo huấn Lục Thiếu Du, nhưng nhị trưởng lão cũng quá xem thường Lục Thiếu Du rồi, bành, Tử Kim Huyền Lôi va chạm với phong thuộc tính áo nghĩa, không gian dạn nứt nghiền nát, không gian bị chấn vỡ thành vô số khối, khí kình rung động ngập trời bao phủ các nơi, chỉ trôi qua tức thì. Thân ảnh khôi ngô của Lục Thiếu Du bị đẩy lùi không xa, bước chân lảo đảo, nhị trưởng lão đã là cường giả ngộ chân cảnh sơ giai, thực lực đương nhiên không kém, đạp đạp, nhị trưởng lão thải hồng cốc cũng lảo đảo suýt lui, sắc mặt đại biến, đối phương chỉ có tu vị phá giới cảnh nhưng lại có thực lực cỡ này, đây là thực lực phá giới cảnh không có được, oanh, cùng lúc đó, Hoàng Kim Long Viên khổng lồ cũng không bỏ qua cơ hội này. Bàn tay cực lớn nện xuống một quyền, đùng, tiếng trầm đục vang lên, một quyền này nghiền nát không gian, trực tiếp đánh thẳng vào người nhị trưởng lão thải hồng cốc, không gian sụp đổ xuất hiện một cái động sâu, bên trong còn có không gian loạn lưu rất đáng sợ, thân thể nhị trưởng lão từ giữa không trung rơi xuống đất, hắn rơi xuống đất mới có thể đứng vững, bước chân lảo đảo không thăng bằng, khóe miệng có máu tươi chảy ra, thân thể bị đánh vào một khối đá nóng rực. Lúc khối đá dạn nứt hắn mới đứng vững, Tây Phương Cầu bại, Hoàng Kim Long Viên, thải hồng cốc ta ghi nhớ, ánh mắt nhị trưởng lão âm trầm, thần sắc chật vật, thân ảnh lóe lên, xé một khe nứt không gian, thân ảnh lập tức tiến vào. Trong đó, nhị trưởng lão đã biết rõ, nếu tiếp tục giao thủ mình sẽ rơi vào khốn cảnh, Hoàng Kim Long Viên không làm gì được mình, nhưng bây giờ có thêm Tây Phương Cầu bại. Tuy tên này chỉ có tu vị phá giới cảnh nhưng chỉ sợ là, cố ý che giấu thực lực. Từ thực lực vừa ra tay chắc chắn đã là cường giả ngộ chân cảnh, hai ngộ chân cảnh, hắn chỉ có thể trốn, rời đi rồi nói sau, sau khi xem Lục Thiếu Du thành cường giả ngộ chân cảnh, nhị trưởng lão không dám lưu lại, cho nên chỉ có thể sớm trốn đi, nếu đối phương liên thủ chân chính, hắn muốn chạy trốn cũng phải trả cái giá cực đắt, có bản lĩnh đừng chạy, Hoàng Kim Long Viên hét lớn một tiếng, vùng tay vận chuyển nguyên lực của mình, cuồng phong gào thét dữ dội, lập tức đánh vào vết nứt không gian nhị trưởng lão vừa tiến vào, bành bành. Không gian bành trướng, rốt cuộc không gian không thể thừa nhận được lực lượng quá mạnh, đột nhiên nổ tung, năng lượng khủng khiếp của không gian loạn lưu quét qua chung quanh, hừ, trong mơ hồ nghe được tiếng hừ nhẹ trong khe nứt không gian, thân ảnh nhị trưởng lão biến mất không thấy gì nữa, ra hỏa nhát như chuột, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Hoàng Kim Long Viên khổng lồ mắng chửi, nhân loại kia tu vị thực lực ngộ chân cảnh sơ giai, hắn có thể đối phó, nhưng muốn đánh chết lại làm không được, huống chi hắn vừa mới đột phá ngộ chân cảnh mà thôi. Sau này sẽ gặp lại thôi, dù sao hòa thượng chạy nhưng miếu không chạy. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, hắn nói với Hoàng Kim, Long Long Viên, tuy ta không muốn ngươi hỗ trợ, nhưng xem tình nghĩa ngươi giúp ta, ta sẽ không ra tay với ngươi, ngươi đi đi. Hoàng Kim Long Viên khổng lồ nói với Lục Thiếu Du, ta không phải cố ý giúp ngươi, ta có thù oán với Thải Hồng Cốc, cho nên ngươi không cần cảm kích ta. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói, đôi mắt Hoàng Kim Long Viên lóe sáng, nói, ngươi thật thú vị, tu vị phá giới cảnh dám ra tay với ngộ chân cảnh, thực lực còn rất mạnh, chẳng lẽ ngươi che giấu tu vị, kỳ thật cũng là ngộ chân cảnh sao? Hoàng Kim Long Viên cúi đầu, hỏi Lục Thiếu Du, thân ảnh khổng lồ nhìn xuống Lục Thiếu Du giống như con voi nhìn con kiến, không phải giả, ta là phá giới cảnh, kém ngộ chân cảnh của ngươi nhiều mà, Lục Thiếu Du mỉm cười, thật thú vị. Còn dám nói tu vị chân thật với ta, ngươi không sợ ta ra tay với ngươi sao? Thân ảnh Hoàng Kim Long Viên khổng lồ lóe lên, lập tức thu hồi bản thể. Thân thể khổng lồ lập tức biến thành thân thể khôi ngô tráng kiện cao một trượng, mặc trang phục màu vàng, đôi tay lõa lồ, trước ngực cơ bắp nổi lên, có cảm giác tràn ngập năng lượng. Lục Thiếu Du nhìn bộ dáng hình người của Hoàng Kim Long Viên, cũng có chút kinh ngạc, thân ảnh cao lớn này chừng 27-28, ánh mắt như sao, trong chất phác mang theo dáng vẻ nhanh nhẹn, ta cũng không sợ ngươi ra tay, thứ nhất, tu vị cấp độ ta không cao, nhưng nếu động thủ, ta muốn đi ngươi cũng không ngăn được, huống chi ngươi nói sẽ không đối ra tay với ta, ta sẽ tin tưởng, ngươi, ta có không ít bằng hữu thú tộc, bọn họ nói chuyện đều nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên với thân phận Hoàng Kim Long Viên nhất tộc của ngươi, ta càng không lo lắng, Lục Thiếu Du mỉm cười nói với Hoàng Kim Long Viên. Hoàng Kim Long Viên có tu vị ngộ chân cảnh sơ giai, nếu thật động thủ, Lục Thiếu Du cho rằng mình rời đi cũng dễ dàng, ha ha, ta thích ngươi như vậy, về sau bảo ta là Kim Viên, thanh niên Hoàng Kim Long Viên cười ha ha, duỗi tay phải tới trước mặt Lục Thiếu Du, Tây Phương, cầu bại. Lục Thiếu Du thò tay nắm chặt, bàn tay của hắn so với bàn tay Kim Viên giống như bàn tay của hài tử, cái tên rất cuồng, nhưng mà thực lực ngươi thật không kém, Kim Viên ta thích nhất làm bằng hữu với cường giả, phụ thân ta nói, kết giao với bằng hữu cường giả, thực lực của chính mình sẽ nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Kim Viên cười cười, nụ cười mang theo hào sản và khí phách, nói, về sau ngươi là bằng hữu của Kim Viên ta, trong sơn mạch cổ lan này, chỉ cần nhắc tới tên của ta, không có thú tộc nào dám làm khó dễ ngươi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3533, cấm địa 2, đa tạ Kim Viên huynh đệ. Lục Thiếu Du cười nói tạ, thân phận của Hoàng Kim Long Viên trong thú tộc tại vạn cổ thế giới rất cao. Lục Thiếu Du đã biết rõ, từ lời Kim Viên nói, Lục Thiếu Du không khó biết rõ, sau lưng Kim Viên còn có phụ thân, hơn nữa thực lực tuyệt đối mạnh hơn Kim Viên nhiều. Căn cứ nguyên tắc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Lục Thiếu Du hiện tại có tâm kết giao bằng hữu với Kim Viên, người thú tộc tuy không phải ai cũng là thế hệ trung thực, ví dụ như Tử Hiên Sư Bá, đây chính là cáo già, nhưng Lục Thiếu Du lại nhận ra Kim Viên là người đáng kết giao. Có lẽ ta lớn tuổi hơn ngươi một ít, không chê, ngươi gọi ta một tiếng Kim Viên đại ca, ta sẽ gọi ngươi là Bất Bại lão đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Dường như tinh thần Kim Viên hôm nay không tệ. Nhìn Lục Thiếu Du cười nói, Kim Viên đại ca, ngươi nói vậy là được rồi, đây là địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ đi. Lục Thiếu Du nhún nhún vai, thú tộc giống với nhân tộc, tu vị thực lực của Kim Viên là ngộ chân cảnh, tuyệt đối là lớn hơn mình, kêu một tiếng đại ca, Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy thiệt thòi, ha ha, Bất Bại lão đệ cũng là người hào sảng, rất hợp khẩu vị của ta. Kim Viên cười cười, lập tức nhớ tới cái gì, xoay chuyển ánh mắt, nói, Bất Bại lão đệ, ngươi muốn tìm biến cố xảy ra ở phía trước sao? Không sai. Lục Thiếu Du gật gật đầu, nói, không biết phía trước xảy ra cái gì, thực không dám đấu giếm, phía trước chính là mật địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc chúng ta. Ta trước kia nghe phụ thân nói, mật địa kia rất quỷ dị, nhưng thật lâu trước đây đã trở thành cấm địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, ngay cả phụ thân của ta cũng không được đi vào. Kim Viên suy tư một hồi, lập tức nhìn Lục Thiếu Du nói một câu, còn có chuyện này. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, khí tức nóng bỏng kia làm thái cổ U Minh Viêm hưng phấn, chẳng lẽ có quan hệ với Hoàng Kim Long Viên hay sao? Bất Bại lão đệ đã đến vì chuyện này, như vậy tùy đi theo ta xem chứ. Kim Viên nói với Lục Thiếu Du, đương nhiên, cầu còn không được. Lục Thiếu Du gật đầu, đi chung với Kim Viên tự nhiên là chuyện tốt. Phía trước là mật địa có quan hệ với Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, nói không chừng đến lúc đó còn có phát hiện. Tiếp theo mình đi cạnh Kim Viên, thân phận sẽ an toàn một ít. Động tĩnh này chắc chắn hấp dẫn không ít người thải hồng cốc đến. Siêu siêu, hai thân ảnh cùng hóa thành hào quang bay đi, càng tiếp cận trung ương, nhiệt độ lại càng khủng bố, đến phía trước, không gian bị đốt thành cho tàn, khắp nơi đều đen thui, ngọn núi biến thành đỏ thẫm như sắp chảy ra, nhiệt độ nóng bóng từ lòng đất sinh ra sương mù nóng bức, không trung cũng bị sương mù nhuộm đỏ, giống như một đám mây lửa đang xả xuống phía dưới, một đỉnh núi bị hòa tan, đã hóa thành dung nham, diện tích dung nham đang tăng lên nhanh chóng, ken két, mắt thường có thể nhìn thấy từng ngọn núi bị rạn nứt, hòa tan từ bên trong ra ngoài. Những khe rạn nứt có dung nham trào ra giống như núi lửa bộc phát, loại hiện tượng này khuếch tán khắp không gian, càng lúc càng mở rộng ra bốn phía, diện tích rất lớn. Trong không gian nóng bỏng này, chung quanh ngọn núi tụ tập không ít thân ảnh, rậm rạp chằng chịt, có hơn vạn người ở đây, hơn nữa nhân số càng ngày càng tăng, cả sơn mạch cổ lan đều bị nơi đây hấp dẫn, nhiệt độ này làm bỏng da người, linh hồn không khỏe, không biết hỏa diễm nóng bỏng này tới từ nơi nào, nó không ngừng lan tỏa ra chung quanh, cuồn cuộn không dứt, nhiệt độ cao hủy diệt bao trùm không gian, nhiệt độ thật khủng khiếp, người có thể đứng ở nơi này đều có tu vị không thấp, nhưng đầu óc của bọn họ lại mê muội, làn da bắt đầu bị bỏng, có người toàn lực thi triển thủ đoạn lúc này mới đỡ một ít, nhưng đứng càng gần lại càng nóng, không ngừng có người lui ra phía sau. Phó môn chủ, đây không phải là Lục Thiếu Du gây nên, hỏa diễm linh vật trời sinh của Lục Thiếu Du là màu xanh da trời. Không giống nơi đây, từng sương mù nóng bức từ ngọn núi bay lên cao, có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, chính là đám người Phạm Sàm Thiên Thủy Môn. Linh vật trời sinh, đây là một loại linh vật trời sinh, là thiên hỏa. Nếu hỏa thuộc tính áo nghĩa tu luyện giả và linh hồn áo nghĩa tu luyện giả đạt được, chắc chắn sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ánh mắt Đỗ Lộc rung rung, hỏa diễm linh vật trời sinh là trọng bảo khó lường. Đỗ Lộc hắn không nghĩ tới tại trong sơn mạch cổ lan còn có chuyện tốt thế này. Trong áo nghĩa hắn tu luyện cũng có hỏa thuộc tính áo nghĩa, Nếu hắn có thể có được, sau khi dung hợp sẽ là đại cơ duyên, có linh vật trời sinh làm linh hồn hắn phân thân, chỗ tốt rất lớn, phó môn chủ, chúng ta phải mau chóng thu phục nó, bằng không đợi đến lúc các thế lực khác biết rõ, một khi tiến vào vạn cổ thế giới, cơ hội của chúng ta nhỏ hơn nhiều, một đại hán nói với Đỗ Lộc, muốn nghĩ chiếm thiên hỏa, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, thiên hỏa còn chưa đi ra hoàn toàn, phía dưới dường như có cấm chế gì đó. Huống chi muốn đi vào cũng là chuyện rất phiền toái. Đỗ Lộc trầm giọng nói, đối mặt nhiệt độ khủng khiếp này, hắn cảm giác cực kỳ kiêng kỵ. Trên không trung xa xa, lúc này có nhiều thân ảnh xuất hiện, hỏa loại linh vật trời sinh. Đôi mắt ma linh yêu nữ sáng ngời nhìn thẳng vào hỏa diễm bên dưới. Sóng lửa của hỏa diễm phía dưới cao trăm trượng, ánh lửa chiếu rọi không gian, đôi chân sáng bóng đỏ rực, váy ngắn, ôm lấy bờ mông tròn nhô cao. Rất nhiều ánh mắt bị nàng hấp dẫn, tam đương gia là linh vật trời sinh, chúng ta phát tài, giá trị của nó còn cao hơn tử linh thánh dịch một ít. Hổ Sơn thân thể to lớn đứng bên cạnh ma linh yêu nữ, thần sắc có chút kích động, mất đi tử linh thánh dịch. Hiện tại hắn còn chưa trở về Phong Vân Sơn, sau khi trở về, hắn không thiếu bị trừng phạt, nếu có thể đạt được hỏa loại linh vật trời sinh, vậy hắn có thể triệt tiêu lỗi lầm của mình, giá trị thiên hỏa với ta, cũng không có cao bằng vô ảnh phệ tủy độc thư. Ánh mắt ma linh yêu nữ chấn động, nói nhỏ, chú ý tên lục thiếu du kia cho ta, cảm giác được vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở gần đây, nhưng dường như nó bị cấm chế, nếu ở gần một chút, ta sẽ phát hiện ra, siêu siêu, hai thân ảnh xẹt qua giữa không trung, lập tức đáp xuống ngọn núi cách hơi xa vị trí ma linh yêu nữ, chính là Kim Viên và lục thiếu du hai người, linh vật trời sinh, là hỏa loại linh vật trời sinh, lục thiếu du đáp xuống. Đất, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào hỏa diễm bên dưới ngọn núi, nhiệt độ cao nơi đây, người tu vị hậu thiên không thể tới gần, nhìn theo khí tức bên dưới sẽ phát hiện linh hồn chấn động, nói cho đúng đây chính là linh vật trời sinh, cấp độ cũng vượt qua phá giới cảnh, đây là cấm địa tộc ta, nó bị phong bế từ rất sớm, ánh mắt Kim Viên kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào sóng nhiệt bên dưới, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3534, huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, ánh mắt hai người bị hỏa diễm bên dưới hấp dẫn, cũng không quan tâm tới những người đứng ở xa xa, cũng không có nhận ai, bởi vì người đứng chung quanh ngọn núi quá đông, nhưng đứng ở gần ngọn núi lại không nhiều, cút đi cho ta, bằng không các ngươi sẽ chết rất khó coi. Thời điểm Lục Thiếu Du và Kim Viên hai người đang ngạc nhiên vì hỏa diễm phía dưới, sau lưng hắn có tiếng quát vang lên, từng ánh mắt bất thiện tập trung vào Lục Thiếu Du và Kim Viên, Lục Thiếu Du và Kim Viên quay đầu lại, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn người sau lưng, lập tức mặt sẹo run lên, ánh mắt giấu giếm nhưng nội tâm hô to không tốt, không xong, oan gia ngõ hẹp, trong lòng Lục Thiếu Du ngưng trọng, nhìn thân ảnh sau lưng, sáu người tu vị phá giới cảnh và một đại hán khôi ngô, đây đều là người quen, chính là đám đạo phỉ thế giới ở Phong Vân Sơn, làm cho Lục Thiếu Du ngưng trọng nhất chính là bóng dáng xinh đẹp mỹ lệ phía sau, dung nhan thanh lệ thoát tục giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, tư thái kiều mị như ma quỷ, người nào nhìn thấy cũng có cảm giác dục vọng đang bị khiêu khích. Nữ nhân này không phải cả người lẫn vật vô hại như vẻ ngoài, kỳ thực là ma linh yêu nữ tâm địa ác độc. Hừ, đây là địa bàn của ta, nên lăn là các ngươi. Lục Thiếu Du nhận ra ma linh yêu nữ, nhưng mà Kim Viên không biết. Trong mật địa Hoàng Kim Long Viên, tương đương với phần mộ tổ tiên Kim Viên, trên phần mộ tổ tiên của mình lại bị người ta quát lớn. Kim Viên không nhịn được hét lớn, thú tộc ngộ chân cảnh sơ giai mà. Thôi, dám hung hăng càn quấy như thế, muốn chết. Sau khi Hổ Sơn bị đoạt tử linh thánh dịch, nội tâm hắn vô cùng phiền muộn, lúc này thấy có kẻ không có mắt xông tới thì không thèm nhịn, vất tay một cái, thân ảnh to lớn của hắn còn cao lớn hơn cả Lục Thiếu Du đang biến hóa, một quyền mang theo thổ thổ tình áo nghĩa hùng hậu trực tiếp đập thẳng vào người Kim Viên, ngươi là thông thiên cảnh, sắc mặt Kim Viên đại biến, hắn không có thời gian thúc giục bản thể, thổ thổ tình áo nghĩa uy áp to lớn áp thẳng lên người của hắn, hắn đành phải đánh ra một quyền ngăn cản, bành, hai quyền va chạm với nhau, lập tức kình phong khủng bố bộc phát dữ dội, không gian trên ngọn núi bị lực lượng va chạm chấn nát không còn hình dáng, mặt ngoài ngọn núi nứt vỡ, khí nóng bốc lên giống như núi lửa phun trào, phụt, kình phong khủng bố quét qua tất cả, thân ảnh khôi ngô của Kim Viên bị đánh bay, miệng phun máu tươi, ngộ chân cảnh sơ giai chống lại thông thiên cảnh, cho dù thể chất hoàng, Kim Long Viên mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại. Chênh lệch cả một đại cảnh giới là không thể san bằng, không có sao chứ, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên xuất hiện sau lưng Kim Viên, phất tay sinh ra hào quang màu xanh nhu hòa đỡ lấy Kim Viên, giúp Kim Viên ổn định thân thể, bất bại lão đệ cẩn thận, những người này thực lực rất mạnh, ta không thể làm gì, cần phụ thân ta tới mới được, ta đã sớm truyền tin trở về trong tộc, tin tưởng phụ thân ta sẽ dẫn cường giả thú tộc tới nhanh, thôi, Kim Viên truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, thân thể hắn ổn định. khóe miệng chảy máu tươi, ánh mắt nhìn thẳng đám người Hồ Sơn, tu vị thông thiên cảnh không phải hắn có thể chống lại được, còn không chết, lực phòng ngự cũng không tệ lắm, xem ngươi có thể chống lại bao nhiêu lần. Hồ Sơn thấy một quyền của mình không thể giết kẻ địch, hắn nhíu mày, lời nói không khác gì sấm sét, thân thể khôi ngô dậm chân đi tới, lập tức giơ tay nhấc chân hội tụ thổ nguyên lực, đánh ra một quyền vào người Kim Viên, cũng bao phủ thân thể Lục Thiếu Du vào bên trong, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, Kim Viên đã không có khả năng ngăn cản một kích của Hồ Sơn, cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng, hừ, làm càn trong sơn mạch Cổ Lan, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhìn thấy công kích sắp đến, trong mắt Kim Viên hiện ra thần sắc hung ác, hét lớn một tiếng, sau đó nguyên lực bao phủ thiên địa, Kim Viên đại ca lui ra phía sau, nhưng vào lúc này, thân thể Lục Thiếu Du thân hình xông tới trước mặt Kim Viên, trong chốc lát trên hai tay ngưng tụ ra hai đám hào quang, trong hào quang có hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ giao thoa với nhau, còn có hư ảnh Bạch Hổ và hư ảnh Chu Tước vờn quanh lẫn nhau, tay Thiếu Du kéo ra một đường cung huyền ảo, hai đạo hào quang va chạm vào nhau, năng lượng thú thể Thanh Long Huyền Vũ, Chu Tước Bạch Hổ trực tiếp dung hợp, nhất thời không gian run lên, hào quang dung hợp bắn ra hào quang chói mắt, biên giới hư không sinh ra chấn động kinh người, ba bá, bốn đạo thú ảnh dung hợp vào nhau, không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt từng cường giả chung quanh nhìn qua bên này, đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, ầm ầm, một quyền của Hồ Sơn đã đến trước người, kình phong áp xuống, không gian chung quanh bị năng lượng khủng bố này áp chế thật mạnh, tứ thần quyết, đi, trong thời gian thật ngắn, bỗng nhiên Lục Thiếu Du ngẩng đầu, năng lượng rời tay mang theo khí tức dung, động linh hồn, hào quang năng lượng bành trướng, lập tức chấn động thật mạnh, ánh sáng như mặt trời lúc bình minh nghênh đón một quyền của Hồ Sơn, trong giây phút ngắn ngủi, va chạm thật mạnh làm không gian run lên, hư ảnh bốn thú lao tới thật nhanh, giống, ngao, cô, bốn tiếng thú giống đinh tai nhức óc, va chạm với một quyền kia sinh ra không gian hỗn loạn, người chung quanh khó nhìn ra đang xảy ra chuyện gì, ầm ầm, tiếng nổ trầm thấp vang lên, lực lượng cuồng bạo quét qua tất cả, dễ dàng phá hủy phiến không gian này, hai bên va chạm vào nhau sinh ra không gian đen kịt, không gian chung quanh nứt vỡ sau đó hóa thành hư vô, bành, lực lượng to lớn phản chấn bản thân, thân thể Lục Thiếu Du bị đánh bay, đâm vào người Kim Viên đang đứng sau lưng hắn, phụt, hai người đồng thời phun máu tươi, thân thể lui ra phía sau vài chục mét, hai người huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, Lục Thiếu Du còn thảm hơn Kim Viên không ít, đạp, thân thể khôi ngô, của Hồ Sơn bộc phát khí kình cuồng bạo, hắn lảo đảo lui ra phía sau một bước, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ, bất bại lão đệ, ngươi không sao chớ, Kim Viên và Lục Thiếu Du đứng chung với nhau mới bị liên lụy, sau đó bị va chạm không nhẹ, nhưng chuyện đầu tiên Kim Viên làm là hỏi thăm thương thế của Lục Thiếu Du, trong nội tâm của hắn rõ ràng, huynh đệ nhân loại trước mắt vừa cứu hắn một mạng, ta không sao, Lục Thiếu Du vỗ vỗ cho bụi trên người, hắn bò ra khỏi đống đá vụn, cầm đoản côn, màu trắng chống lên mặt đất, khóe miệng chảy máu tươi, tuy hắn bị thương, nhưng dựa vào lực phòng ngự biến thái nên không xảy ra đại sự gì, ánh mắt ngưng trọng. Lục Thiếu Du tự biết nếu không có bất diệt huyễn thể và bất tử thần thể, chính mình vừa rời khỏi đại lục linh vũ không bao lâu đã chết rất nhiều lần rồi, hảo huynh đệ, về sau ngươi chính là thân huynh đệ của Kim Viên ta, linh vũ thiên hạ, chương 3535, yêu nữ và đỗ lộc, Kim Viên cũng đầy thương tích, bộ dáng rất thê thảm, sau khi đứng lên đã cảm kích nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cảm động, hai người vừa quen nhau không lâu, gặp gỡ cường giả tu vị thông thiên cảnh, nhân loại này còn dám đứng trước mặt mình ngăn cản công kích. Hắn không cảm động không được, tu vị phá giới cảnh trung giai, Hồ Sơn nhìn thấy Lục Thiếu Du và Kim Viên hai người đứng lên, ánh mắt nghi hoặc, đối phương mới có tu vị phá giới cảnh trung giai đã có thực lực cường hãn như vậy, tuyệt đối không phải phá giới cảnh trung giai bình thường có, thể so sánh, cho dù là phá giới cảnh cao giai cũng không thể so sánh, Hồ Sơn tự biết một kích của mình, đủ sức đánh cường giả phá giới cảnh cao giai nổ nát hài cốt không còn, nhưng đối phương vẫn có thể trèo chống, cảnh tượng đúng là quỷ dị. Sắc mặt Hồ Sơn âm trầm, hai lần liên tục ra tay, nhưng lại bị một ngộ chân cảnh sơ giai cùng phá giới cảnh ngăn cản, hắn mất sạch thể diện của mình, thời điểm Hồ Sơn định ra tay lần thứ ba, thân ảnh uyển chuyển xuất hiện giữa hai bên, cánh tay, ngọc vung lên, Hồ Sơn trung thực lui xuống, ngươi tên gì, đôi mắt ma linh yêu nữ sáng ngời nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, trong lúc mơ hồ mang theo vẻ nghi hoặc, Tây Phương Cầu bại, Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mặt, trong nội tâm tràn đầy kiêng kỵ. Cũng cẩn thận đề phòng, trên người của ngươi có chút quỷ dị, ta cần kiểm tra một chút, ngươi tốt nhất nên phối hợp với ta, bằng không ta không ngại biến ngươi thành thi thể rồi kiểm tra. Ma linh yêu nữ nhìn Lục Thiếu Du, dung mạo như tiên tử, thân thể uyển chuyển mê người, làm cho Kim Viên xem ánh mắt đều là có chút ngẩn người. Ta là người bướng bỉnh, ngươi muốn kiểm tra ta, ta lại không muốn ngươi kiểm tra, cho dù chết cũng không được. Vết sẹo trên mặt Lục Thiếu Du hơi run, nội tâm ngưng trọng, không lẽ ma linh yêu nữ phát hiện thân phận của mình, hay vì vô ảnh phệ tủy độc thư trên người của mình, nhất định là vô ảnh phệ tủy độc thư. Lục Thiếu Du lập tức tìm ra nguyên nhân, vô ảnh phệ tủy độc thư chính là vật trong tay ma linh yêu nữ, hẳn là nàng đã bố trí thủ đoạn nào đó, có thể biết rõ vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở đâu, đây mới là điểm nàng hoài nghi. Ngươi muốn trở thành một thi thể, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ánh mắt ma linh yêu nữ trầm xuống, trong đôi mắt mang theo ý vui vẻ, nhưng ngữ khí lại cải biến. Ma linh yêu nữ, trả tử linh thánh dịch cho thiên thủy môn chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tiếng quát vang lên, khi ma linh yêu nữ vừa dứt lời, đế nở trên ngọn núi xa, hơn có 20 thân ảnh lao tới, lúc này khí tức kinh người ập tới. Cốc chủ, chính là người này bắt lỗ trưởng lão, còn có hoàng hộ pháp, hiện tại sống chết không rõ. Thời điểm hơn 20 thân ảnh này lao tới, trong đó còn có nhị trưởng lão Thải Hồng Cốc, ánh mắt hướng nhìn vào Lục Thiếu Du, sau đó nói với Phương Chi Thành, Thiên Thủy Môn, Thải Hồng Cốc, họa vô đơn chí. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến thành âm trầm, người Thải Hồng Cốc đến, mà ngay cả Thiên Thủy Môn Đỗ Lộc Cung ở đây, xem ra Thiên Thủy Môn và Thải Hồng Cốc đối phó mình là sự thật, nếu không có Thiên Thủy Môn đồng ý, Phương Chí Thành cũng tuyệt đối không dám. Thiên Thủy Môn, ma linh yêu nữ quay đầu lại, ánh mắt của nàng hơi chấn động, đám người Hổ Sơn lập tức cảnh giác. Ma linh yêu nữ, giao tử linh thánh dịch ra đây, nếu không, hôm nay ngươi đi không xong. Đỗ Lộc đáp xuống ngọn núi, trường bào trên người khẽ nhúc nhích, khí tức đã tập trung lên người ma linh yêu nữ, thật vất vả gặp yêu nữ này, lúc này là thời điểm tính toán sổ sách với yêu nữ. Phạm Sàm không có bổn sự này, ngươi cảm thấy mình có khả năng này sao? Thân thể ma linh yêu nữ chấn động, tư thái rất mê người, vậy thử xem. Ánh mặt Đỗ Lộc trầm xuống, ma linh yêu nữ hoàn toàn không đặt hắn vào mắt, thần sắc dần dần âm trầm, cầm trường kiếm trong tay, bí vân vờn quanh, khí tức kinh người bộc phát, linh khí này không dưới huyết lục. Lục Thiếu Du nhìn linh khí trong tay Đỗ Lộc, linh khí này không dưới huyết lục của hắn, mà cấp độ huyết lục thế nào Lục Thiếu Du không rõ, huyết lục còn mạnh hơn thần khí nhiều, nhưng có đạt tới tiên thiên linh khí hay không, Lục Thiếu Du cũng khó nhận định. Hiện tại cảm giác khí tức trường kiếm trong tay Đỗ Lộc, cảm thấy nó không kém huyết lục, bởi vậy Lục Thiếu Du có được phán đoán của mình. Trường kiếm trong tay Đỗ Lộc cấp độ không kém gì huyết lục. Ma linh yêu nữ để ta đối phó, những người khác không cần khách khí, giết không tha. Đỗ Lộc quát lớn, nguyên lực bộc phát dữ dội, trường kiếm trong tay kêu ông ông, lập tức đâm một kiếm thẳng vào người ma linh yêu nữ. Kỳ thật Đỗ Lộc cũng không cho rằng mình có thể thắng ma linh yêu nữ, nhưng hôm nay người bên mình nhiều hơn, cũng là lúc tính toán sổ sách, lúc này có cơ hội phải đòi lại. Hắn cho dù không làm gì được ma linh yêu nữ, nhưng mà hắn cũng tự tin ma linh yêu nữ tuy lợi hại, nhưng muốn làm gì hắn cũng không dễ dàng. Hổ Sơn, các ngươi bắt tiểu tử này sau đó lui lại. Ánh mắt ma linh yêu nữ nhìn Lục Thiếu Du, lại nhìn Đỗ Lộc công kích, bóng dáng xinh đẹp lùi lại, đơn đả độc đấu nàng không ngai Đỗ Lộc, nhưng vì người bên cạnh, nàng lại không thể không lo lắng. Thiên Thủy Môn và Thải Hồng Cốc người đông thế mạnh, đây là phiền toái. Siêu siêu, thời điểm thân ảnh Đỗ Lộc lao tới, người bên cạnh hắn cũng lao đi. Phương Chí Thành nhìn Lục Thiếu Du, bàn chân đạp mạnh vào mặt đất sau đó lao tới, dám đụng đến người Thải Hồng Cốc chúng ta, ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều. Phương Chí Thành quát một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhắm trúng Lục Thiếu Du. Lúc này cột sáng nóng bỏng quét qua Lục Thiếu Du, trực chỉ vào ngực đối thủ, ra tay không chút khách khí, ầm ầm. Cùng lúc đó, đám người Hổ Sơn bên cạnh ma linh yêu nữ tận lực tản ra, một thân ảnh lao thẳng tới, thân là đạo phỉ thế giới, khi bị đối thủ vây công cũng không có gì phải sợ. Tiểu tử này là của ta, ngươi cút ngay cho ta. Thời điểm Phương Chí Thành lao thẳng về phía Lục Thiếu, thân ảnh Hổ Sơn lập tức ngăn cản. Trước mặt hắn, thân thể khôi ngô tốc độ cực nhanh, thân ảnh xuất hiện bắn ra một đạo hào quang màu vàng, trong khoảnh khắc đã đụng tới biên giới cột sáng, ầm, âm thanh va chạm trầm thấp, thân thể Phương Chí Thành lảo đảo lui ra phía sau, bị Hổ Sơn đánh một quyền. Tới đây, Hổ Sơn cũng không có nhiều để ý tới Phương Chí Thành, sau khi đẩy lùi Phương Chí Thành, thân ảnh của hắn lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, cho dù là Đỗ Lộc, Hổ Sơn, Phương Chí Thành hay là ma linh yêu nữ, hắn không thể chống lại ai cả, cầu bại huynh đệ, chống đỡ một chút là được rồi, cường giả trong tộc ta sẽ tới ngay. Kim Viên truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, ngao, Kim Viên gào thét, thân thể hóa thành khổng lồ, thân thể to lớn lập tức nghiền nát ngọn núi bên dưới. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3536, Thiên Khôi cao giai 1, ầm ầm, khi Kim Viên biến thành bản thể, cả ngọn núi không cách nào thừa nhận lực lượng to lớn như vậy, nó không ngừng nứt vỡ, lại giúp Lục Thiếu Du thoát ly công kích của Hổ Sơn. Tất cả mọi người đang giao thủ trên ngọn núi không thể không bay lên trời. Hoàng Kim Long Viên, cút ngay cho ta. Ánh mắt Hổ Sơn trầm xuống, nhìn thấy có Kim Viên ngăn cản mình, ánh mắt đầy tức giận, phất tay đánh ra một quyền vào Kim Viên. Hoàng Kim Long Viên tu vị ngộ chân cảnh sơ giai không phải đối thủ của hắn, dám động tới con của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến, không gian xuất hiện một khe hở, một thân ảnh khôi ngô xuyên qua không gian xuất hiện tại đây, cánh tay chấn động, hắn đánh ra một quyền thật mạnh thẳng vào người Hổ Sơn, bành, va chạm thật mạnh. Giữa không trung có tiếng nổ như sấm sét vang vọng các nơi, mình, hai quyền va chạm với nhau, không gian quanh người Hổ Sơn trong nháy mắt nổ tung, va chạm mạnh như thế thân thể to lớn của Hổ Sơn lùi lại, không gian chung quanh gian nứt, không ngừng lan tỏa ra xa, thật mạnh. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, ánh mắt rung động, người tới, thực lực rất mạnh, có thể một quyền trực tiếp đánh bay Hổ Sơn, tuyệt đối không phải người đơn giản. Trong ánh mắt, Lục Thiếu Du nhìn thân ảnh đang lao tới, bộ dáng chừng 50 tuổi. Mặc trường bào màu vàng, thân hình khôi ngô còn cao hơn cả Kim Viên hình người, khí thế bất phàm, mang theo khí chất vương giả, phụ thân. Nhìn thấy người tới, thân thể khổng lồ của Kim Viên cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước, ánh mắt Lục Thiếu Du hơi nhúc nhích, hắn biết được thân phận người tới. Siêu siêu, cùng một thời gian, giữa không trung có từng thân ảnh lao xuống, thu liễm hào quang và đứng giữa không trung, khí tức cường hãn làm không gian run lên. Trong giây lát ngắn ngủi, trên không trung xuất hiện không dưới 20 thân ảnh, từ khí tức đều có tu vi ngoài phá giới cảnh. Người đi đầu có vóc dáng không khác bao nhiêu so với Hổ Sơn, sau lưng còn có 4 lão nhân, đều có khí tức ngộ chân cảnh, nhiều cường giả thú tộc như vậy. Thế lực trong vạn cổ thế giới không thể khinh thường. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, cả vạn cổ thế này người có vài chục người tu vị phá giới cảnh, còn có cấp độ ngộ chân cảnh và thông thiên cảnh, mạnh hơn đại lục linh vũ rất nhiều, nhiều cường giả thú tộc xuất hiện. Đỗ Lộc cùng Ma Linh Yêu Nữ hai người đều nhìn qua, ánh mắt hơi biến hóa. Lão giả áo bào màu vàng chính là phụ thân Kim Viên, mắt nhìn hỏa diễm nóng rực phía dưới, ánh mắt lại nhìn qua đám người đang giao thủ, cuối cùng ánh mắt nhìn lên người Ma Linh Yêu Nữ cùng Đỗ Lộc, thần sắc biến thành ngưng trọng. Xùy, Đỗ Lộc và Ma Linh Yêu Nữ giao thủ lại bình tĩnh nhất, nhưng trình độ hung hiểm lại lớn nhất. Ma Linh Yêu Nữ toàn thân kịch độc, thúc giục khói độc bao phủ không gian, làm cho Đỗ Lộc căn bản không cách nào tới gần. Hắn không có nắm chắc ngăn cản khói độc ăn mòn, mà Ma Linh Yêu Nữ nhìn như chiếm cứ thượng phong, nhưng Đỗ Lộc rút kiếm công kích làm nàng không thể không cẩn thận. Bành bành, chỉ qua thời gian ngắn ngủi, bị Thải Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn vây công, 6 đạo phỉ cấp độ phá giới cảnh, trong đó 2 phá giới cảnh sơ giai đã bị đánh chết bản thể, linh hồn phân thân chạy ra, hồn anh mơ hồ, bọn họ đang chạy trốn khỏi chết, lập tức còn chưa chạy bao xa đã có người đuổi giết. Hừ, tất cả mọi người lui ra phía sau. Giọng của Ma Linh Yêu Nữ dịu dàng nhưng lại rất lạnh lẽo, phất tay cho khói độc bao phủ Đỗ Lộc, thân ảnh xinh đẹp xuyên qua không gian, khói độc bao phủ cả không gian này, là kịch độc, cẩn thận, khói độc vào người sẽ rất phiền toái. Từng thân ảnh lui ra phía sau, kịch độc khủng bố như vậy không ai có thể chủ quan. Còn lại 4 đạo phỉ thế giới thương tích chồng chất, lập tức thừa cơ rút lui đến bên người Ma Linh Yêu Nữ. Đối phương người đông thế mạnh, thực lực cũng hơn xa bọn họ, căn bản khó có thể chống lại. Ma Linh Yêu Nữ, không giao tử linh thánh dịch ra, ngươi hôm nay không bảo hộ được chúng đâu. Đỗ Lộc ý định đánh chết người bên cạnh Ma Linh Yêu Nữ, tự nhiên sẽ không cho Ma Linh Yêu Nữ bảo vệ đám đạo phỉ thế giới này, thực cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Ma Linh Yêu Nữ cắn răng, hai người bên nàng đã chết, đôi mắt dễ thương tức giận, hào quang bay ra khỏi nhẫn chữ vật, có 10 thân ảnh lao ra ngoài. Ô, âm thanh ô trầm thấp kỳ quái vang vọng không gian, lập tức cái này 10 đạo lưu quang lướt đi. Thời điểm lưu quang rút đi, không gian xuất hiện 10 khôi lỗi cao 2 mét hình người, toàn thân khôi lỗi hình người sáng bóng, khí thế ác liệt bao phủ các nơi, không gian run run kịch liệt, nhìn qua vô cùng nguy hiểm, không ai dám khinh thường những khôi lỗi này. 10 bộ khôi lỗi thiên khôi cao giai đỉnh phong, nhận ra khí tức của đám khôi lỗi này, sắc mặt Đỗ Lộc biến hóa không ít. 10 bộ khôi lỗi này đều đạt cấp độ thiên khôi cao giai đỉnh phong, chẳng khác gì có 10 cường giả tu vị thông thiên cảnh đỉnh phong. Khôi lỗi thật mạnh, không biết đạt tới cấp độ gì. Dưới không trung, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên bầu trời, Ma Linh Yêu Nữ thúc 10 bộ khôi lỗi, trong 3000 thế giới có khôi lỗi tồn tại, nhưng càng lên cao, luyện chế khôi lỗi càng khó khăn, không phải thực lực người luyện chế càng mạnh thì có thể luyện ra được. Lục Thiếu Du đạt được tin tức trong Thải Hồng Cốc nên hiểu rõ, cấp độ khôi lỗi chia ra làm giới khôi, chân khôi, thiên khôi, đạo khôi, bàn khôi, cổ khôi, hồng khôi, phân biệt đối ứng ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, mỗi cấp độ khôi lỗi cũng chia là sơ, giai, trung giai cùng cao giai, cấp độ cũng tương đương với cường giả cùng cảnh giới, vượt qua hồng khôi, khôi lỗi tầng thứ cao hơn chưa từng xuất hiện, thậm chí nghe nói trong 3.000 đại thế giới, cấp độ hồng khôi cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cổ khôi chưa ai gặp qua, huống chi khôi lỗi loại vật này trong 3.000 đại thế giới cũng không phải vật thông thường, kết trận, 10 bộ khôi lỗi xuất hiện. Ma linh yêu nữ tâm niệm khẽ động, lập tức vận dụng 10 bộ khôi lỗi xếp thành trận pháp quỷ dị, năng lượng thiên địa tương liên với chúng, bí văn trên người khôi lỗi sáng lên, nhanh chóng sáng chói mắt, uy thế trên người tiến vào cấp độ khác. Ô ô, 10 bộ khôi lỗi cùng hành động, thời điểm uy thế càng mạnh, thân ảnh quỷ dị chớp động, dùng góc độ hành động khác biệt đồng thời oanh kích Đỗ Lộc, thúc giục năng lượng kinh người, công kích như gió cuốn mây tan, sắc mặt Đỗ Lộc lập tức khó nhìn. Hắn bị 10 bộ khôi lỗi bao vây vào trong, muốn giết ta, ngươi phải trả giá. Thật nhiều, ma linh yêu nữ quát một tiếng, bóng hình xinh đẹp lập tức lao thẳng về phía đám người tu vị phá giới cảnh, ngộ chân cảnh của thiên thủy môn, ngón tay thon dài phóng thích kịch độc, bành bành, cấp độ thực lực của ma linh yêu nữ không phải những người có tu vị phá giới cảnh có thể chống lại. Khói độc quét qua, đám người tu vị phá giới cảnh chưa kịp phản ứng đã trúng độc, toàn thân đen kịch sau đó hóa thành bãi máu. Linh Vũ Thiên Hạ thực hiện Super Trích Cửn Moon truyện, được phát tại kênh YouTube audio truyện chất lượng cao. Chương 3537, Thiên Khôi Cao Giai 2, trốn, chạy mau. Giữa không trung, Đỗ Lộc bị 10 bộ khôi lỗi quấn quýt căn bản không thể thoát thân, hắn liên tục hét lớn, tiếp tục giết đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du vui vẻ, không nghĩ tới việc này không cần mình phải làm gì. Ma linh yêu nữ và Đỗ Lộc đánh nhau, bất kể là ai chiến thắng, Lục Thiếu Du đều cao hứng. Đương nhiên, lưỡng bại câu thương càng tốt, hai đội ngũ này đều là kẻ thù của hắn. A, trong nháy mắt ngắn ngủi, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, ma linh yêu nữ ra tay, hai người trong thiên thủy môn bị đánh chết, ra tay không chút lưu tình. Ma linh yêu nữ, ta không để yên cho ngươi, Đỗ Lộc hét lớn, 10 bộ khôi lỗi vây công hắn, tăng thêm lòng có lo lắng, tay chân rối loạn. Rốt cuộc không nhịn được nữa, mi tâm có hào quang bay ra ngoài, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt ma linh yêu nữ, đây là linh hồn phân thân của Đỗ Lộc, thời điểm này Đỗ Lộc không thể không cho linh hồn phân thân đi ra ngăn cản, hắn không thể nhìn đệ tử thiên thủy môn chết hết. Đỗ Lộc, đợi tí nữa lại thu thập ngươi, ta bây giờ còn có chuyện phải làm. Ma linh yêu nữ mắt nhìn linh hồn phân thân của Đỗ Lộc, hắn cũng không có ý ra tay với Đỗ Lộc lần nữa, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, cũng không quan tâm phụ thân Kim Viên. Ma linh yêu nữ nhìn thẳng Lục Thiếu Du nói, Tây Phương cầu bại, ta cho ngươi một cơ hội, là ta động thủ hay là để ta kiểm tra. Lục Thiếu Du vốn cho rằng ma linh yêu nữ sẽ ác đầu với Đỗ Lộc một phen, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, thật không nghĩ tới ma linh yêu nữ vẫn không quên bản thân mình. Lục Thiếu Du lúc này cũng không biết, vô ảnh phệ tủy độc thư có tác dụng lớn với ma linh yêu nữ thế nào, cũng không biết giá trị của vô ảnh phệ tủy độc thư. Chờ thời điểm Lục Thiếu Du biết rõ giá trị của vô ảnh phệ tủy độc thư, hắn mới hiểu vì cái gì ma linh yêu nữ vẫn không quên hắn. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, ánh mắt Lục Thiếu Du hơi giấu giếm, nói, cô nương, ngươi có phải vừa ý ta hay không, muốn kiểm tra cũng nên tới nơi không người, nhưng ta có thể ngươi nói cho ngươi biết, thân thể của ta khỏe mạnh, ngươi cũng không cần kiểm tra cái gì, nếu ngươi cần cứ việc nói thẳng, ngươi. Ma linh yêu nữ nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, trừng mắt, từ những lời này nàng nghe ra, tên đại hán mặt sẹo đang đùa giỡn nàng, nũng nịu nói, dám đùa giỡn ta, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ thiến ngươi, phụ. Thân, đám người này tổn thương ta, cầu bại lão đệ xả thân cứu hải nhi. Bản thể Kim Viên khổng lồ xuất hiện bên cạnh phụ thân, hắn thu liễm, nhìn thấy ma linh yêu nữ muốn đối phó huynh đệ của mình, thì lập tức cầu cứu phụ thân. Lão giả áo bào vàng tỏa ra khí chất vương giả, nhìn Lục Thiếu Du và ma linh yêu nữ, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, việc này không liên quan tới thúc tộc các ngươi, ta chỉ muốn bắt người nọ mà thôi, ngươi muốn vì một nhân loại mà gây phiền toái cho ta, cũng gây phiền toái cho mình đấy. Ma linh yêu nữ nhìn qua, thời điểm này nàng không muốn chọc thêm nhiều đối thủ, chính nàng không sợ, nhưng người bên cạnh nàng thực lực lại không đủ. Nghe vậy, ánh mắt lão giả áo bào vàng ngưng trọng, lập tức nhanh chóng nói với Lục Thiếu Du, ngươi xả thân cứu Kim Viên, nhưng thực lực nữ nhân này đã là đại đạo cảnh, ta không cách nào chống lại, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một lát, cho nên ngươi bây giờ lập tức trốn đi, có thể chạy bao xa phải xem bản lĩnh của ngươi. Đa tạ Lục Thiếu Du thi lễ, phụ thân Kim Viên, tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, vương giả thú tộc trong vạn cổ thế giới thừa nhận thực lực của mình, không bằng ma linh yêu nữ, loại tình huống này vẫn ra tay giúp đỡ bản thân, phần nhân tình này Lục Thiếu Du sẽ nhớ trong lòng. Trong lòng Lục Thiếu Du tự hiểu mình, chính mình muốn chạy trốn sợ rằng không có bao nhiêu cơ hội, thực lực ma linh yêu nữ quá mạnh mẽ, huống chi bản thân mình có thương tích, các ngươi gây tổn, thương Kim Viên con ta. ta nghĩ nên tìm chút phiền toái cho ngươi. Ánh mắt phụ thân Kim Viên chấn động, trong mắt mang theo khí chất bá đạo, nguyên lực toàn thân cuồng bạo, không gian này rung động thật mạnh. Ánh mắt ma linh yêu nữ trầm xuống, trong lòng nàng chỉ nhớ Thương Vô Ảnh phệ tủy độc thư. Trên người tên đại hán mặt sẹo này nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, người này dường như có quan hệ tới Vô Ảnh phệ tủy độc thư của mình, cho nên nàng không thể lại bỏ qua cơ hội này. Cũng vì Vô Ảnh phệ tủy độc thư, nàng vẫn tìm kiếm tới bây giờ, ngươi không phải đối thủ của ta lại dám can thiệp vào việc này. Ma linh yêu nữ vừa dứt lời, khí thế bộc phát, không gian chung quanh vặn vẹo đáng sợ. Năng lượng chấn động rất mạnh quét qua không gian, thân thể nàng lập tức lao đi. Nhân loại, chạy mau, phụ thân Kim Viên hét lớn nhắc nhở Lục Thiếu Du một tiếng, toàn thân trong lúc mơ hồ sinh ra một tia long uy, bản thân to lớn dẫm mạnh vào mặt đất, hư không dưới chân nổ, nát, từng vết nứt không gian xuất hiện, trong vết nứt có khí tức nóng bỏng truyền ra, thân thể cũng lao thẳng tới trước, độc linh không gian, ánh mắt độc linh yêu nữ ngưng trọng. Thủ ấn biến ảo, sợi tóc sau lưng lay động, đều là khói độc quanh quẩn. Lúc khói độc bay ra, không gian chung quy anh sinh ra khói đen khủng bố, chúng vây khốn phụ thân Kim Viên vào bên trong, bị sương mù độc bao phủ. Sắc mặt phụ thân Kim Viên ngưng trọng, thân là Hoàng Kim Long Viên, thân thể vốn không sợ kịch độc, tâm thường quanh người sinh ra hào quang màu vàng ngăn cản kịch độc ra ngoài thân thể, tâm thần quan sát độc tố, hắn cảm giác được độc này không tầm thường, nếu như hắn bị nhiễm phải, hậu quả không tưởng tượng nổi. Ánh mắt ma linh yêu nữ khẽ nhúc nhích, sau khi vây khốn phụ thân Kim Viên, thân ảnh đã lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Vô Ảnh phệ tủy độc thư dường như có quan hệ với người này, cho nên nàng không thể buông tha. Trong nội tâm Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đỗ Lộc và ma linh yêu nữ, trong nội tâm cảm thấy vô lực, hắn căn bản không thể động thủ, mình cũng không phải đối thủ, bản thân thực lực quá yếu, ngay cả lực chống lại cũng không có. Xùy, ma linh yêu nữ chỉ mất một lúc đã đuổi tới trước mặt Lục Thiếu Du, sắc mặt Lục Thiếu Du biến hóa bất định, trong loại tình huống này, chính mình muốn chạy trốn cơ hội quá nhỏ, có không gian áo nghĩa cũng khó đào thoát, trước mặt thực lực tuyệt đối, muốn chạy trốn quá gian nan, không có thời gian do dự, một ý niệm nhanh chóng lóe lên trong đầu Lục Thiếu Du, hắn cắn răng một cái, cũng không chạy trốn, cầu bại lão đệ chạy mau. Kim Viên lại lao tới trước mặt Lục Thiếu Du, dáng người khôi ngô che chắn cho hắn, lại đánh ra một quyền vào người ma linh yêu nữ. Thiếu tộc trưởng cẩn thận, mấy đại hán chung quanh biến sắc, nhưng thời điểm này muốn ra tay cũng không kịp, bọn họ không thể nhúng tay, cũng biết thực lực của mình không đủ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3538, bị ép tiến vào, phanh. Ánh mắt ma linh yêu nữ khẽ nhúc nhích, phất tay đánh ra một đạo năng lượng, trong lúc mơ hồ mang theo năng lượng linh hồn quét qua chung quanh, chỉ trong thời gian ngắn va chạm với một quyền của Kim Viên, phụt, âm thanh trầm đục vang lên, Kim Viên phun máu tươi, thân thể khôi ngô bay đi, bay thẳng vào trong biển lửa cuồn cuộn phía dưới. Ma linh yêu nữ không để ý đến Kim Viên, lại đuổi theo Lục Thiếu Du. Kim Viên đại ca, ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ma linh yêu nữ. Ma linh yêu nữ, muốn bắt ta, có bản lĩnh thì theo ta đi. Lục Thiếu Du quát một tiếng, hào quang quỷ dị đồng hóa không gian, thời gian chi lực tăng nhanh gấp 60 lần, thân ảnh cấp tốc biến mất trước mặt ma linh yêu nữ. Xùy, thân thể Kim Viên nện vào biển lửa, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng nhảy vào biển lửa theo, hai người lập tức bị sóng lửa bao phủ. Ma linh yêu nữ vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất trong biển lửa cuồn cuộn. Trong biển lửa nhiệt độ cao đáng sợ, hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ các nơi, trong nhiệt độ khủng bố này, tu vị phá giới cảnh đi vào sẽ bị thiêu đốt cặn bã không thừa. Phụt, trong biển lửa cuồn cuộn, Kim Viên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh khôi ngô bị biển lửa bao phủ, càng ngày càng suy yếu. Kim Viên đại ca, quanh người Lục Thiếu Du có hỏa diễm màu xanh dương quấn quanh ngăn cản hỏa diễm chung quanh, thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh Kim Viên, dường như nữ nhân kia không dùng bao nhiêu khí lực, ta còn chưa chết được. Nhưng mà nhiệt độ nơi này quá cao, ánh mắt Kim Viên ngưng trọng, nhiệt độ nơi này quá mạnh, chỉ sợ hắn không kiên trì được bao lâu. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, ma linh yêu nữ không có sát ý với hắn, ra tay cũng không phải toàn lực, cho nên hắn vẫn chưa chết. Xùy, hỏa diễm chung quanh người Lục Thiếu Du khuếch tán ra, lập tức bao phủ Kim Viên vào bên trong, hỏa diễm màu xanh bao phủ nơi đâu, hỏa diễm bên ngoài tránh ra, trong hỏa diễm màu xanh còn mang theo khí tức âm hàn, so sánh với bên ngoài, bên trong quả thật là thiên đường. Kim Viên cảm thấy áp lực biến mất, nhiệt độ bên trong và nhiệt độ bên ngoài quá chênh lệch với nhau, cầu bại lão đệ, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn thế này, có thể khắc chế hỏa diễm chung quanh. Sắc mặt Kim Viên tái nhợt, ánh mắt vô cùng vui mừng, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được, chỉ sợ ta không kiên trì được bao lâu. Lục Thiếu Du cười khổ, lần này hắn thúc giục ngũ hành tương dung tương khắc, tăng thêm bản thân mình sớm quen với nhiệt độ cao, lúc này hắn mới có thể kiên trì trong nhiệt độ cao như vậy. Ồ, sắc mặt Kim Viên ngưng trọng, lập tức nói, trong ngọn lửa này, dường như ta cảm nhận khí tức quen thuộc, hẳn là khí tức tổ tiên Hoàng Kim Long Viên lưu lại, cầu bại lão đệ, có thể dẫn ta đi xem hay không, thật sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hỏa diễm khủng bố này lan tràn ra chung quanh, Lục Thiếu Du cũng cảm giác không bình thường, bản thân mình muốn vào xem. Lúc này nghe được Kim Viên nói thế nên gật đầu đồng ý, hai người lập tức được hỏa diễm màu xanh dương bảo vệ, nhanh chóng tiến vào sâu bên trong. Giữa không trung, ma linh yêu nữ nhìn thấy Lục Thiếu Du tiến vào trong biển lửa, nàng tức giận đạp mạnh vào hư không, ánh mắt biến đổi, lập tức phất tay buông lỏng 10 thiên khôi vây công Đỗ Lộc. Siêu siêu, trong 10 thiên khôi có một khôi lỗi nhảy ra, trong giây lát đã tiến vào trong biển lửa cuồn cuộn. Đỗ Lộc thoát thân bay ra, linh hồn phân thân trở lại trong cơ thể. Trong tình huống bình thường, không ai gọi linh hồn phân thân ra ngoài, một khi linh hồn phân thân bị thương, đó là thương thế nghiêm trọng, mà linh hồn phân thân bị diệt càng không thể cứu vãn. Cho nên trong tình huống bình thường, cho dù liều mạng chính mình bản thể trọng thương, tu luyện giả cũng không gọi linh hồn phân thân ra. Sau khi Đỗ Lộc thoát thân cũng không tùy tiện tìm ma linh yêu nữ phiền toái, hắn căn bản không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn ăn không ít thiệt thòi. Mà Đỗ Lộc nhìn ma linh yêu nữ gọi thiên khôi tiến vào trong hỏa diễm, còn tưởng rằng ma linh yêu nữ muốn thăm dò linh vật trời sinh, cuối cùng muốn dùng cho mình. Hỏa loại linh vật trời sinh, nó có tác dụng kinh người với phân thân của mình. Đỗ Lộc cũng không muốn buông tha cơ hội này, lập tức cắn môi, hỏa diễm bao phủ toàn thân hắn. Hắn lập tức bay thẳng vào trong biển lửa, ầm ầm, rốt của phụ thân Kim Viên, phá vỡ khói độc không gian của ma linh yêu nữ. Thân thể khôi ngô bước ra, tức giận nói với ma linh yêu nữ, nếu con ta có chuyện gì, ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Vừa dứt lời, phụ thân Kim Viên cũng không gây phiền toái cho ma linh yêu nữ, hoặc là hắn rõ ràng, thực lực của mình không cách nào so sánh với yêu nữ, lập tức lao thẳng vào trong biển lửa bên dưới, vù vù, trong biển lửa, càng tiến vào sâu bên trong, nhiệt độ lại càng cao, nhiệt độ này làm nội tâm Lục Thiếu Du ngưng trọng, không ít, càng xuống sâu, nhiệt độ này không phải người bình thường có thể thừa nhận được. May mắn trên người có thái cổ U Minh Viêm, thường xuyên liên hệ với thái cổ U Minh Viêm cho nên, Lục Thiếu Du lúc này cảm thấy nhẹ nhõm đối diện với nhiệt độ khủng bố. Lục Thiếu Du cũng cảm giác được, nhiệt độ này còn mạnh hơn thái cổ U Minh Viêm không ít, nhưng không có nghĩa nhiệt độ này lại mạnh hơn thái cổ U Minh Viêm rất nhiều. Nhiệt độ này cao hơn thái cổ U Minh Viêm, đó là bởi vì khí tức hỏa diễm mạnh hơn thái cổ U Minh Viêm. Nếu thái cổ U Minh Viêm có khí tức ngang nhau, xuống, chỉ sợ còn mạnh hơn thiên hỏa này. Bởi vậy, nội tâm Lục Thiếu Du hiểu rõ, thiên hỏa tới trình độ linh vật trời sinh đã có linh trí, hơn phân nửa tu vị còn cao hơn thái cổ U Minh Viêm rất nhiều. Nhưng lúc này thái cổ U Minh Viêm lại cảm giác hưng phấn, giống như muốn lao ra khỏi đầu Lục Thiếu Du. Cũng may đây chỉ là bản năng mơ hồ, thân là chủ nhân của thái cổ U Minh Viêm, cũng là linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du có thể dễ dàng ngăn chặn, chung quanh bố trí không gian màu xanh dương. Trong tình huống nhiệt độ chung quanh càng cao, khí tức âm hàn tan rã dần, càng ngày càng nóng, không gian màu xanh dương càng ngày càng mỏng, tùy thời sẽ hòa tan, vô cùng nguy hiểm, cầu bại lão đệ, nhiệt độ quá kinh khủng, không ngăn cản nổi thì chúng ta lui đi. Kim Viên đang được bảo hộ trong không gian màu xanh dương, hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ bên ngoài, ta còn chịu đựng được. Lục Thiếu Du cắn răng, nếu hiện tại lui ra phía sau, bên ngoài có đám người Đỗ Lộc và ma linh yêu nữ, chính mình càng nguy hiểm, đến nơi đây mình chiếm không ít ưu thế, ngược lại có không ít cơ hội, cho nên càng không thể lui. Vừa dứt lời, thủ ấn của Lục Thiếu Du biến hóa, nguyên lực tỏa ra, toàn lực ngăn cản nhiệt độ bên ngoài. Sau một lát, thân ảnh Lục Thiếu Du và Kim Viên hai người xuất hiện trước ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này vốn nên cao vút trong mây, nhưng đã bị nhiệt độ hòa tan không ít. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3539, dung nham cấm chế. Càng làm người ta kinh ngạc là, ngọn núi khổng lồ này hoàn toàn đỏ thẫm, mặt ngoài có dung nham cuồn cuộn, là dung nham nóng nhất trong núi lửa. Nhiệt độ khủng bố tỏa ra chung quanh, làm cho da người héo rút, linh hồn bị bỏng, thiên hỏa cuồn cuộn thẩm thấu ra từ ngọn núi này. Cũng có thể nói đây chính là trung tâm của biển lửa, nhiệt độ trong đó cực cao. Trên ngọn núi dung nham này ở giữa núi có một cửa động, cửa động có một ít hào quang không trọn vẹn lóe sáng, nhưng sớm muộn gì cũng bị hòa tan toàn bộ. Chính là nơi này, nơi đây chính là mật địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, về sau trở thành cấm địa. Tổ tông yêu cầu chúng ta rời xa nơi này, ngàn vạn không thể tới gần nơi đây. Kim Viên nhìn cửa động giữa ngọn núi dung nham khổng lồ kia, thần sắc cũng kích động, nói nhỏ, cầu bại lão đệ, ta có thể cảm giác được, có tiền bối đang kêu gọi ta vào, ngươi có thể đưa ta vào hay không? Có. quan hệ với Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sao? Lục Thiếu Du nhìn cửa động giữa ngọn núi dung nham kia, nhiệt độ nơi này cực cao, chính mình toàn lực thúc giục ngũ hành tương khắc và tăng thêm đủ loại uy thế, cũng khó có thể ngăn cản, ta thử một lần. Lục Thiếu Du cân nhắc một hồi, hắn cắn răng gật đầu, thủ ấn biến hóa, hắn lại phất tay, sau đó trong mi tâm xuất hiện một thân ảnh mang theo nhiệt độ cực cao, trực tiếp xuất hiện trước mặt Kim Viên. Cái này, ngươi là Lục Thiếu Du? Nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt Kim Viên kinh ngạc, lập tức nhận ra thân phận Lục Thiếu Du, ánh mắt cũng giật mình không nhỏ. Bản thể Lục Thiếu Du có thể thi triển Tam Thần Thiên Biến Quyết, nhưng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lại không thể. Lúc này linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm vừa ra, hắn cũng bị nhận ra. Bộ dáng của Lục Thiếu Du đã được toàn bộ vạn cổ thế giới biết rõ, cho nên Kim Viên nhận ra cũng không kỳ quái. Kim Viên đại ca, thực không dám đấu giếm, ta không phải Tây Phương Cầu Bại, mà là Lục Thiếu Du, cửu gia quá nhiều, phiền toái quá nhiều, cho nên phải thi triển thủ đoạn nhỏ này. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười cười, thân thể khôi ngô nhúc nhích, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Kim Viên, hắn hóa thành hình dáng ban đầu, hình thể biến hóa, trang phục thay đổi không ít, một kiện áo bào xanh cũng xuất hiện. Ha ha, hảo huynh đệ, không nghĩ tới Tây Phương Cầu Bại chính là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chính là Tây Phương Cầu Bại? Kim Viên kinh ngạc một hồi, lập tức cười ha ha, cao hứng nói, nghe nói ngươi giết hơn 10 trưởng lão phá giới cảnh của Thải Hồng Cốc, diệt hơn 10 vạn tinh nhuệ của Thải Hồng Cốc, cuối cùng nghênh ngang rời đi, chuyện này làm ta bội phục, ngày đó ta vẫn tìm ngươi, chính là hy vọng có thể kết giao với người như ngươi, không nghĩ tới a, đều là bị ép mà thôi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ tới mình ở vạn cổ thế giới thanh danh lan xa như vậy, nhìn qua cửa động dung nham, nói, chúng ta nên đi vào thôi. Vừa dứt lời, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm phất tay, hỏa diễm màu xanh ra trời trong người tuôn ra, cuối cùng vây kín thân thể của hắn. Thiên hỏa, đây cũng là linh vật trời sinh. Cầu Bại, không, Thiếu Du lão đệ, Thiếu Du huynh đệ, ngươi giống như lời đồn, người mang hỏa loại linh vật trời sinh. Kim Viên kinh ngạc, xưng hô biến hóa hai lần, nhiệt độ nóng bỏng và âm hàn này làm hắn cảm thấy hoảng sợ. Nhiệt độ này yếu hơn bên ngoài, nhưng khí thế mơ hồ lại làm cho hắn chấn động. Kim Viên đại ca, chúng ta đi vào trước, cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lập tức bay đi, bay thẳng tới phía trước. Những nơi thái cổ U Minh Viêm đi qua, hỏa diễm chung quanh tránh ra, xuất hiện con đường hư không. Trong thông đạo này nhiệt độ giảm đi rất nhiều, chỉ có thái cổ U Minh Viêm còn sót lại khí tức âm hàn mà thôi. Chúng ta đi. Lục Thiếu Du phất tay, hỏa diễm màu xanh ra trời từ thái cổ U Minh Viêm mở thông đạo hư không, bọn họ nhanh chóng tiến lên, đi vào trong hang động, những nơi đi qua, hỏa diễm cũng khôi phục bình thường. Thái cổ U Minh Viêm đi trước mở đường, Lục Thiếu Du cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khi đi theo thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong cửa động, Lục Thiếu Du và Kim Viên cũng chui vào trong đó. Sau khi chui vào trong cửa động, Lục Thiếu Du mới phát hiện, trong động này là một núi lửa, bên trong căn bản cũng không có hỏa diễm, toàn bộ đều là dung nham có nhiệt độ cao khủng khiếp. Dung nham đậm đặc đỏ thẫm toát ra bọt khí cuồn cuộn như nước sôi, bọt khí nổ tung mang theo dung nham nhiệt độ cao bắn ra chung quanh, nhưng dung nham này bắn đi còn mạnh hơn công kích của phá giới cảnh, nhiệt độ của dung nham cao tới mức tận cùng, mức độ cường hãn làm người ta run sợ. Tiến vào trong cửa động là biển dung nham cuồn cuộn, thời điểm những bọt khí này nổ tung có hồi âm trở về, không ngừng quanh quẩn trong không gian tĩnh mịch, nhưng không biết vì sao, dường như những dung nham này trời sinh rất kiêng kỵ thái cổ U Minh Viêm. Thái cổ U Minh Viêm đi qua nơi nào, chúng tự động chia lìa. Giờ phút này Lục Thiếu Du mơ hồ cảm giác được, loại cảm giác này, Lục Thiếu Du rất rõ ràng, nếu nói là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, nghiêm khắc mà nói là tới từ bản năng của thái cổ U Minh Viêm. Nhìn thấy dung nham cuồn cuộn đỏ thẫm dường như rất kiêng kỵ thái cổ U Minh Viêm, Lục Thiếu Du cũng trực tiếp cho linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đi theo bản năng của thái cổ U Minh Viêm. Thiếu Du huynh đệ, ở phía trước có khí tức tiền bối trong tộc kêu gọi ta, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, đang ở phía trước. Kim Viên càng kích động hơn, trong lúc mơ hồ cảm nhận được khí tức tiền bối trong tộc, loại cảm giác này càng ngày càng đậm. Trên người Lục Thiếu Du sinh ra không gian màu xanh dương bảo hộ Kim Viên vào trong, bằng không Kim Viên vừa đi ra ngoài đã tan thành mây khói, căn bản không cách nào tiến vào bên trong. Trong nhiệt độ cao này, tuy thực lực Lục Thiếu Du không đủ, nhưng hắn chiếm được ưu thế rất lớn. Mặc dù có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm mở đường ở phía trước, dung nham tách ra một thông đạo hư không, nhưng sau lưng dung nham cuồn cuộn sôi trào, nhiệt độ khủng bố và áp lực thật lớn làm người ta khó thở. Lục Thiếu Du toàn lực thúc giục nguyên lực toàn thân trèo chống, lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng trèo chống vượt qua, nhưng áp lực này càng ngày càng mạnh, Lục Thiếu Du càng ngày càng cố hết sức.